Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 170. Khỏa thân đối nhau. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Đang làm Trần Tấn Nguyên kinh hoàng vô hình thời điểm, nhưng phát hiện chảy vào tiểu long nữ chân khí trong cơ thể lại chảy trở lại, hơn nữa càng thêm ngưng luyện lớn mạnh, chân khí ở Trần Tấn Nguyên bên trong đan điền bơi một vòng, lại hướng tiểu long nữ trong cơ thể chảy tới, liền cứ như vậy hai đi, ngọc nữ tâm kinh nội lực ở hai người bây giờ hình thành một cách tuần hoàn. Chân khí mỗi đi hết một vòng, liền phồng lớn một phần, hai người ngồi xuống vạn năm hàn ngọc lên khí lạnh bắt đầu bạo động lực, không ngừng hướng hai bên trong cơ thể truyền bá, vậy cổ bơi chân khí giống như cút tuyết cầu vậy càng cút càng lớn, hai người dần dần đều có không cưới được khuynh hướng. Mau, vận lên ngọc nữ tâm kinh. Trần Tấn Nguyên trong đầu đột nhiên nghĩ tới tiểu long nữ thanh âm, Trần Tấn Nguyên sợ hết hồn. Loại cảm giác này quá rùa gì, tiểu long nữ thanh âm tại sao sẽ ở mình trong đầu nhớ tới, giống như không gian trí tuệ và năng lực chương trình vậy. Tình huống nguy cấp, cũng do không thể Trần Tấn Nguyên suy nghĩ nhiều, lập tức theo tiểu long nữ phân phó toàn lực thúc giục khởi mới vừa học được ngọc nữ tâm kinh, đem bạo động chân khí quy thuận. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm giác được bên trong đan điền dâng lên một hồi nóng gian, lúc đầu còn có thể chịu được, dần dần liền bắt đầu lan tràn đến toàn thân cao thấp giống như Tôn Ngộ Không bị bỏ vào lò bát quái vậy, tựa như đang bị vô biên hừng hực ngọn lửa thiêu hủy, nóng bỏng khó nhịn, ngồi xuống vạn năm hàn ngọc đều không cách nào tiêu trừ cái này cổ hơi nóng. Trần Tấn Nguyên trên mặt thấm ra mồ hôi, gương mặt đỏ đỏ bốc hơi nóng, lúc này hắn mới phản ứng được, cái này ngọc nữ tâm kinh là Lâm Triều Anh sáng chế, năm đó Lâm Triều Anh nhưng mà đối với Vương Trùng Dương si tâm một mảnh, một người sống một mình cổ mộ, triền miên tương tư, vô hạn thâm tình toàn bộ ký thác vào cái này cửa công pháp chính giữa, cái này ngọc nữ tâm kinh phải một nam một nữ hai người đồng tu, hỗ là phụ giúp mới có thể luyện đến đại thành. Nhưng là luyện công lúc toàn thân sẽ hơi nóng bốc hơi lên, nóng gian khó khăn làm. Cần giản chống trải chỗ không có người, toàn thân quần áo sướng mở mà tu tập, khiến cho hơi nóng lập tức tản ra, vô chốc lát cản trở, nếu không quay lại ấm ức tích tụ trong cơ thể, nhỏ thì bệnh nặng, lớn thì táng thân. Môn nội công này từng bước khó khăn thời thời khắc khắc sẽ luyện nhập ngã ba. Nếu không có người ngoài tương trợ, phi tẩu hỏa nhập ma không thể, chỉ có ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, hợp hai người lực mới có thể cộng độ hiểm quan. À, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc chịu đựng không nổi cái loại đó mãnh liệt nóng gian, cả người chân khí cổ đẳng trên người quần áo bá bá bá bị phóng ra ngoài chân khí xé thành mảnh vụn. Quần áo một trừ, Trần Tấn Nguyên lập tức liền cảm thấy gió lạnh tấn công tới cả người mát mẻ vô cùng theo trên người nhiệt khí tản ra. Vậy cổ nóng gian từ từ tiêu lui xuống. Hồi lâu, chân khí bên trong đan điền tựa hồ đã tăng đến trình độ cao nhất, đánh vào kinh mạch. Tiểu long nữ vậy thanh âm lạnh lùng lần nữa ở Trần Tấn Nguyên trong đầu vang lên. Lần này Trần Tấn Nguyên không có lại kinh ngạc, rất nghe lời vận lên ngọc nữ tâm kinh, nội lực hướng kỳ kinh bát mạch ở giữa điều thứ ba kinh mạch đi. Hào hùng chân khí một đường dễ như bỡn chỗ đi qua. Vậy phong bế huyệt vị giống như đậu hủ nát công trình vậy, ngay tức thì tan vỡ. Chốc lát liền đem điều thứ ba kinh mạch xuyên qua, Trần Tấn Nguyên vui mừng quá đổi, không nghĩ tới như thế dễ dàng đã đột phá hậu thiên thứ tầng 3, ngay sau đó bắt đầu đánh vào bốn nhánh gân mạch. Đáng tiếc, vậy nhánh kinh mạch thứ tư phảng phất là bị cốt sắt lăn lộn đất bùn phong bế vậy, tùy ý Trần Tấn Nguyên cố gắng như thế nào. Cũng không có một tia một hào dao động. Tựa hồ lại gặp phải trước kia cái loại đó trạng huống, Trần Tấn Nguyên trong lòng thở dài, lần đầu đối với cái này không gian bày tỏ bất mãn, nếu là không cái này hạn chế thật là tốt biết bao. Chân khí ở hai bên trong cơ thể tuần hoàn mấy vòng. Từ từ lắng xuống, hai người cảm giác trên người đối phương truyền tới hấp lực từ từ biến mất. chân khí quy về đan điền, Trần Tấn Nguyên phát hiện mình đan điền tựa hồ lại làm lớn ra mấy phần, trong đan điền ương một cái âm dương nhị khí hình thành quả đấm lớn thái cực cầu đang không ngừng xoay tròn. Trần Tấn Nguyên trên mặt mang theo mỉm cười hài lòng, mở mắt. Ách! Một màn trước mắt để cho Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa té xỉu. Hắn nhìn thấy gì? Tiểu long nữ bây giờ cũng cùng mình vậy, cả người xích quả, không mảnh vải che thân. Như mực mái tóc bù xù ở trước ngực, vừa vặn đắp lại trước ngực vậy đối với mực mà hai ngọn núi, vậy đối với mực mà không là rất lớn. Nhưng là cũng rất là mông vỉnh, phối hợp hắn vậy như ngọc vậy trắng tinh ngực. Giống như một món hoa lệ hàng thủ công nghệ vậy, Trần Tấn Nguyên ánh mắt đều thẳng. Hai người khỏa thân đối nhau. Lúc này tiểu long nữ cũng đang nhìn hắn, trong ánh mắt mang tò mò, Trần Tấn Nguyên theo tiểu long nữ ánh mắt nhìn về phía dưới của mình, nơi đó bởi vì mới vừa rồi nóng gian, tiểu Tấn Nguyên ngạo nghễ đứng thẳng, một cán trường thương nhắm thẳng vào bầu trời. Yên tĩnh! Ông trời, tại sao có thể như vậy? Trần Tấn Nguyên cảm thấy thật là bất tiện, ngây ngẩn ngu ở tiểu long nữ vậy đầy mang ánh mắt tò mò, để cho Trần Tấn Nguyên ngượng phải nét mặt già nua đỏ bừng. À cô nương, các ngươi đây là... Tôn bà thanh âm phá vỡ bên trong thạch thất liền yên tĩnh, tôn bà làm xong thức ăn, liền tới kêu hai người ăn cơm, không nghĩ tới sẽ thấy như vậy một màn. Tôn bà trên mặt mang theo tức giận. Mặc dù không gian gọi tới cổ võ giả đối với Trần Tấn Nguyên đều có trời xanh hảo cảm, nhưng là tiểu long nữ là tôn bà một tay nuôi lớn, tôn bà đối với nàng thương yêu có thể nói là so với ruột con gái còn tốt hơn trăm lần. Là tuyệt đối không cho phép có người khi dễ nàng. Nhưng mà, lúc này tiểu long nữ hai tay còn để ở Trần Tấn Nguyên ngực. Vừa vặn phủ ở Trần Tấn Nguyên ngực vậy hai khối bắp ngực thịt chắc ở trên, tình cảnh kia tựa hồ là tiểu long nữ chủ động. Tôn bà tạm thời không phản ứng kịp, không biết rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. À! Trần Tấn Nguyên một hồi hốt hoảng, lập tức từ trên giường ngọc nhảy xuống, từ dưới đất lượm khối vải vụn đem phía dưới mình vậy con không trung đung đưa chày gỗ che lại. Tôn bà ngươi đừng hiểu lầm. Chúng ta... Trần Tấn Nguyên hốt hoảng nói, muốn giải thích. Tôn bà hừ một tiếng, không để ý đến hắn, đi thẳng tới tủ áo khoác trước, từ bên trong lấy ra một bộ màu trắng một quần, vội vã đắp lên tiểu long nữ ngực ở trên, cô nương, mau mặc quần áo vào. Tiểu long nữ ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không có rời đi Trần Tấn Nguyên, vậy ánh mắt hiếu kỳ, tựa hồ trong lòng đang suy nghĩ, tại sao Trần Tấn Nguyên nơi đó cùng nàng không giống nhau. Trần Tấn Nguyên trong lòng buồn nôn, cái này tiểu long nữ từ nhỏ sinh lớn lên ở cổ mộ, sợ rằng liền người đàn ông đều không gặp qua, cũng khó trách sẽ có loại biểu tình này. Tôn bà, gì đó, ngài có phải hay không cũng cho ta tìm món quần áo? Trần Tấn Nguyên hai tay che phía dưới, hướng tôn bà nói, chuồng chạy cảm giác đích xác có chút buồn. Đem mặt xoay qua chỗ khác. Tôn bà trầm mặt nói. Tiểu long nữ còn người trần chuồng, Trần Tấn Nguyên một hồi lúc túng, vội vàng chuyển người đi. Sau lưng chuyển tới một hồi lưa thưa mặc quần áo thanh âm, một lát sau, tôn bà nói. Tốt lắm, chuyển tới đi. Trần Tấn Nguyên xoay người lại, mông trần dáng vẻ hết sức thô bỉ. Tiểu long nữ đã mặc xong quần áo, đứng ở ngọc mép giường ở trên, tôn bà, ngươi đi đem tổ sư mẹ chồng cất giữ quần áo cho Trần công tử lấy một bộ tới đi. Cái này, tôn bà nghe vậy có chút do dự, phòng bị nhìn xem Trần Tấn Nguyên, nếu là mình rời đi thằng nhóc này lại hướng cô nương tái máy tay chân làm thế nào? Kiều, xem hình HTTB, I3, IFE kg. Com xuyệt trái 331 sơ 6 các 860 xe 5 em xuyệt trái 2013 sổ chéo 1205 xuyệt trái dơ nơ 529 phe 64693 dơ 3 JPG. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP trai em com xuyệt trái linh ho thong gian xuyệt trái siêu cấp cổ võ. Tác giả, Tử Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 171. Tiểu Long Nữ thay đổi. Côn Ve Tơ kiều cầu khen thưởng. Nếu là Trần Tấn Nguyên biết Tôn bà giờ phút này ý nghĩ trong lòng nhất định sẽ buồn rầu muốn ói máu. Tôn bà nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, trong ánh mắt mơ hồ mang một tia cảnh cáo. Tôn bà ra thạch thất, bên trong thạch thất cũng chỉ còn lại liền Trần Tấn Nguyên cùng Tiểu Long Nữ hai người. Ở Tiểu Long Nữ sáng quắc dưới ánh mắt, Trần Tấn Nguyên cảm giác áp lực núi lớn che vải vụn tay ở không ngừng run rẩy. Thật may, Tôn bà rất nhanh sẽ trở lại, cầm trong tay một bộ đạo sĩ quần áo, đưa tới Trần Tấn Nguyên trước mặt. Trần Tấn Nguyên trong tay ôm che mắt co vải vụn, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Tôn bà là người từng trải thứ gì không gặp qua. Liếc Trần Tấn Nguyên một cái đối với Tiểu Long Nữ nói. Cô nương, ngươi trước xoay người. Thấy Tiểu Long Nữ nhìn về phía Trần Tấn Nguyên hạ thể cái loại đó ánh mắt tò mò. Tôn bà cũng là một hồi không biết làm sao, cô nương này từ nhỏ đến lớn liền không gặp qua mấy người, càng không cần phải nói người đàn ông. Tại sao? Tiểu Long Nữ nơ gơ e o đầu hỏi. Kêu ngươi xoay người liền xoay người. Tiểu Long Nữ đơn thuần để cho Tôn bà có chút căm tức, giọng có chút lớn. Tiểu Long Nữ có chút ủy khuất, Tôn bà tựa hồ cho tới bây giờ không có dùng như thế giọng oang oang đối đãi qua mình. Gặp Tôn bà nổi giận, Tiểu Long Nữ ngoan ngoãn quay lưng lại. Gặp Tiểu Long Nữ xoay người, Tôn bà hướng Trần Tấn Nguyên nháy mắt, tỏ ý hắn thay quần áo đi. Trần Tấn Nguyên đầu đầy mồ hôi, một đôi mắt khóc không ra nước mắt nhìn Tôn bà, lão nhân gia ngươi còn nhìn đâu. Gặp Trần Tấn Nguyên vậy bi thảm ánh mắt, Tôn bà liếc mắt, nhiều chuyện. Thấp giọng phun một cái, liền quay người. Trần Tấn Nguyên áp lực lớn giảm, vội vàng đem trước người đạo bào bộ đến trên người. Cái này bào cũng không biết thả nhiều thời gian dài, có một cổ nhàn nhạt mùi mốc, bất quá mặc lên người ngược lại là rất vừa người. Hướng về phía bên cạnh gương đồng chiếu một cái, miễn cưỡng cũng coi là dáng vẻ đường đường. Thích quyển tiểu thuyết bạn trên mạng đề cử ngươi xem. Cái này quần áo đại khái chính là Lâm Triều Anh cất giữ Vương Trùng Dương quần áo đi. Không nghĩ tới mình cùng Vương Trùng Dương dáng người như thế phối hợp, Trần Tấn Nguyên khóe miệng cúp mỉm cười. Xuyên người chết quần áo, Trần Tấn Nguyên ngược lại là không kiêng kỵ gì. Ách, Tôn bà, Long cô nương, ta tốt lắm. Các ngươi chuyển tới đi. Trần Tấn Nguyên nói. Hai người nghe vậy xoay người, Trần Tấn Nguyên cả người đạo trang, ngược lại là tỏ ra có chút xuất trần thoát tục, hai mắt người cũng sáng lên một cái. Tôn bà nói, cô nương, mới vừa rồi các ngươi đây là đang làm gì? Giọng hết sức nghiêm nghị, giống như một cái mẹ đang giáo dục mình phạm sai lầm đứa trẻ. Ách, Tôn bà, ngươi là hiểu lầm, ta cùng Long cô nương. Tôn bà, ta đột phá. Trần Tấn Nguyên đang muốn giải thích, liền bị Tiểu Long Nữ cắt đứt. Tiểu Long Nữ vậy lạnh như băng trên mặt lại có thể mang theo vẻ hưng phấn. Ừ, Tôn bà một hồi kinh ngạc. Ngươi xem Tôn bà, mới vừa rồi ta đã đột phá Ngọc Nữ Tâm Kinh cảnh giới, đạt tới Hậu Thiên Trung Kỳ, cũng chính là Hậu Thiên Tứ Trọng Thiên cảnh giới. Tiểu Long Nữ nói, nàng trong cơ thể không có Trần Tấn Nguyên vậy đạo không ở giữa ban cho giam cầm. Cho nên mới vừa rồi liên tục đột phá hai cảnh giới, từ Hậu Thiên tầng 2 thẳng tới Hậu Thiên Tứ Trọng Thiên, trực tiếp trở thành ba cấp cổ võ giả tồn tại. Đây là liền Trần Tấn Nguyên cũng không nghĩ tới kết quả, bất quá bởi vì là chỉ có thể truyền thừa một lần, cho nên Trần Tấn Nguyên cũng chỉ có thể đường hầm đáng tiếc, nếu không có lẽ mình cũng có thể mượn cơ hội này cũng được là ba cấp cổ võ giả cũng không nhất định. Tầng 4. Làm sao biết? Cô nương, ngươi không phải ngừng ở cảnh giới tầng 2 đã lâu sao, tại sao sẽ đột nhiên đột phá? Hơn nữa vừa đột phá chính là hai cảnh giới. Tôn bà rất là kinh ngạc, bất quá bởi vì nàng thực lực nhỏ, căn bản là không nhìn ra Tiểu Long Nữ cảnh giới, cũng chỉ có thể kinh ngạc. Tiểu Long Nữ đem mới vừa rồi đi qua nói một lần. Nguyên lai các ngươi mới vừa rồi là đang luyện công. Ta còn lấy là... Tôn bà bà nghe vậy bừng tỉnh, có chút ngượng ngùng đối với Trần Tấn Nguyên nói. Tấn Nguyên, ngại quá, ta cũng không rõ ràng sự việc đi qua, liền cho ngươi ánh mắt xem. Trần Tấn Nguyên có chút phát quẫn, không ngừng lắc đầu. Tôn bà, ngươi nói ngươi lấy tại sao? Tiểu Long nữ nơ gơ e o đầu hỏi. Không việc gì. Tiểu Long nữ đơn thuần để cho Tôn bà có chút không chịu nổi, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Cô nương, ngươi nói là trên người các ngươi chân khí ở mỗi người trên người tuần hoàn mấy vòng, sau đó đã đột phá cảnh giới. Tiểu Long nữ cùng Trần Tấn Nguyên song song gật đầu. Tôn bà như có điều suy nghĩ ngừng một chút nói. Cô nương Tấn Nguyên, cơm đã tốt lắm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Cổ mộ, phòng ăn vậy rộng rãi bên trong thạch thất. Ba người vây ngồi ăn cơm, Trần Tấn Nguyên trong lòng xúc động, lầu hai này gian phòng chính là rộng rãi, lại có thể đem toàn bộ cổ mộ đều thâu tóm đi vào. Long cô nương, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Trần Tấn Nguyên bưng lên một ly rượu, trong ly chứa cũng không phải rượu, mà là tiểu long nữ tự cất ngọc phong tương. Cảm ơn. Không nghe lầm chứ, tiểu long nữ lại có thể tự nhủ cảm ơn, phải biết tiểu long nữ từ nhỏ liền bị sư phụ buộc luyện tập ngọc nữ tâm kinh, từ bỏ thất tình lục dục, trái tim lạnh đến gần sóng không sợ hãi, có thể nói không mang theo bất kỳ tình cảm, bây giờ nhưng tự nhủ tiếng cảm ơn, không dứt mình, liền liền Tôn bà đều có chút cảm thấy bất ngờ. Cô nương, ngươi không có sao chứ? Tôn bà gặp tiểu long nữ một thái độ khác thường, trong lòng có chút lo lắng. Không có sao à? Tiểu long nữ cười một tiếng. Nàng lại có thể cười, một nụ cười kia Trần Tấn Nguyên chỉ có thể nghĩ đến dùng bế nguyệt tu hoa để hình dung. Tôn bà thấy vậy nhưng hơn nữa lo lắng, nhíu mày tựa hồ là đang suy tư cái gì, đột nhiên hỏi. Cô nương, ta làm sao cảm giác ngươi lần này đột phá cảnh giới sau đó cả người liền biến. Trước kia ta cho tới bây giờ đều không gặp ngươi lộ ra nụ cười. Ta cũng không biết, trước kia sư phụ cảnh cáo ta, tu luyện ngọc nữ tâm kinh, muốn từ bỏ thất tình lục dục, mới có thể tu luyện đại thành, nhưng là tự đánh. Đột phá đến hậu thiên tầng 2 sau đó, tiến bộ liền bắt đầu liền phải hết sức chậm chạp không có thể đột phá. Mới vừa rồi cùng Trần công tử cùng nhau tu luyện, không nghĩ tới lại có thể như thế ung dung liền đột phá, hơn nữa còn lập tức đột phá hai cảnh giới. Tôn bà như có điều suy nghĩ, thật giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên thở dài. Ai, có lẽ sư phụ ngươi cũng sai rồi, cái này ngọc nữ tâm kinh sợ là chỉ có hai người đồng tu mới có thể luyện đến đại thành. Năm đó tiểu thư cả đời si yêu Trùng Dương cung vương Trùng Dương, đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, sau đó ảm đạm thần thương, ẩn cư ở nơi này hoạt tử nhân mộ chế. Ngọc nữ tâm kinh cái này một bất thế kỳ công, chẳng biết tại sao môn công pháp này sư phụ ngươi, sư tỷ đều không có thể luyện đến lớn thành. Sư phụ ngươi từng một lần cho rằng tiểu thư là tình gây thương tích chế này công, cho nên chỉ có vong tình tuyệt yêu này công phương thành, bây giờ nhìn lại cũng sai rồi, tiểu thư nàng cho tới bây giờ cũng không có quên qua Vương Trùng Dương, môn công pháp này cũng là Vương Trùng Dương mà chế, hy vọng Vương Trùng Dương có một ngày có thể cùng nàng tư thủ đồng tu này công. Nói tới chỗ này, Tôn bà sắc mặt tối sầm lại, tựa hồ là lâm vào nhớ lại chính giữa. Tôn bà Lâm Triều Anh thiếp thân thị tỳ, Lâm Triều Anh vốn có hai cái thị tỳ, trước khi qua đời đem phái cổ mộ chức trưởng môn truyền cho khác một đứa nha hoàn, Tôn bà thuộc về là nô trong khiến cho nô, đối với Lâm Triều Anh cảm tình cực sâu. Kiều, xem hình Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương HTTB, SZXL, Won Mi. Con xuyệt trái ve sao xếp xuyệt trái b g xuyệt trái 150.106 sổ chéo 10.181.420 tỷ 514.011.424 g p g con ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. Http trai em com xuyệt trái linh ho thông gian xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 172. Nhóc con dương quá. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Đoạn chuyện xưa này, Trần Tấn Nguyên ngược lại là biết được rõ ràng, Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương có thể nói là đối với oan gia tình nhân, Lâm Triều Anh không chỉ dung mạo tuyệt đẹp, lại là một cái võ học kỳ tài, nó tu vi cao chỉ có lúc đó thiên hạ ngũ tuyệt đứng đầu trong thần thông Vương Trùng Dương có thể thà xứng đôi, lúc ấy quân Kim xâm lược Trung Nguyên. Vương Trùng Dương giơ cao nghĩa cờ, cùng người Kim đại chiến, đáng tiếc liền chiến bại, sau mất hết ý chí phấn ra nhà, cư với cái này trong cổ mộ, tự xưng hoạt tử nhân, không muốn lại ra khỏi núi. Sau đó nó đợi người kình địch Lâm Triều Anh ở mộ bên ngoài liền mắng 7 ngày, mới đưa nó mắng lên, từ đây hai người hóa địch thành bạn, cặp tay giang hồ. Lâm Triều Anh đối với Vương Trùng Dương có thể nói là tình căn thâm trùng, muốn đợi nương thân tương chuyện cùng Vương Trùng Dương kết làm vợ chồng. Nhưng Vương Trùng Dương đối với bang quốc chi thủ luôn là khó mà quên trong lòng, thường lấy, hung nô không diệt, làm sao là nhà. Mượn cớ, đối với Lâm Triều Anh thâm tình hậu ý, giả điên giả ngu, giả vờ như không biết. Lâm Triều Anh dám theo đuổi thật yêu. Nàng thậm chí sử dụng mưu kế đánh bại Vương Trùng Dương, khiến cho hắn xuất hiện ở nhà là đạo sĩ cùng nàng ở trong cổ mộ tướng mạo tư thủ bây giờ làm một lựa chọn. Làm gì được tình yêu không thể miễn cưỡng, cho dù dùng đến như vậy trực tiếp phương pháp, nàng cũng thì không cách nào như nguyện. Vương Trùng Dương tình nguyện đem mình xây cổ mộ nhường cho nàng cư trú. Mình khác ở cổ mộ cách đó không xa đắp toàn chân xem xuất ra là đạo sĩ. Từ đó Lâm Triều Anh liền ẩn cư ở trong cổ mộ cùng toàn chân giáo làm hàng xóm, đối với Vương Trùng Dương vẫn nhớ không quên, trong mộ tích chứ thả chứ không thiếu đồ cưới, nhưng thủy chung không thể thường nguyện cùng chi cộng giai liên lý, cuối cùng rơi vào buồn bực mà chấm dứt. Cửa này, Ngọc Nữ Tâm Kinh cũng là bao hàm Lâm Triều Anh đối với Vương Trùng Dương liên tục tình ý, nói cho cùng thật ra thì chính là một bộ song tu công pháp. Chỉ có một nam một nữ hợp luyện mới có thể luyện đến đại thành, một người tu luyện chỉ có cô âm không trưởng, tu vi đình trệ càng về sau càng khó đột phá. Thần Điêu Hiệp Lữ trong Tiểu Long Nữ cũng là cùng Dương Quá đồng tu này công mới tu tới đại thành. Tôn bà, ngươi nói là cái này, Ngọc Nữ Tâm Kinh, là song tu công pháp. Tiểu Long Nữ hỏi, thật ra thì Tiểu Long Nữ băng tuyết thông minh, mới vừa rồi ở ngôi mộ bên trong đột phá thời điểm liền đã biết. Tôn bà gật đầu một cái, nhìn hai người một cái, có chút bất đắc dĩ thở dài. Trần Tấn Nguyên có chút lung túng, song tu cái này hai chữ nghe vào còn thật là có chút mập mờ. Tiểu Long Nữ xinh đẹp kia ngực cho đến bây giờ vẫn còn ở Trần Tấn Nguyên trong đầu hồi thả. Ngẩng đầu nhìn xem tiểu long nữ nhưng là một bộ dáng vẻ sao cũng được, tựa hồ đối với chuyện song tu cũng không thèm để ý. Thật ra thì song tu cũng không có Trần Tấn Nguyên nghĩ như vậy bẩn thỉu, cũng không phải là tất cả song tu công pháp cũng phải vừa người, một ít đẳng cấp cao song tu công pháp giống như Ngọc Nữ Tâm Kinh vậy, chỉ cần một chút xíu ngực tiếp xúc liền có thể đạt tới song tu hiệu quả. Mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên nghe được Tiểu Long Nữ thanh âm ở trong đầu mình vang lên, chính là hai tâm ý người tương thông, bạn tri kỷ kết quả. Ba người cũng không nói gì. Mỗi người suy nghĩ riêng mình chuyện, ngôi mộ bên trong yên lặng đến lợi hại. Đột nhiên một cái u ám trong góc truyền tới một hồi lẩm bẩm thanh âm. Ai? Trần Tấn Nguyên cả kinh, làm sao còn có người? Quay đầu nhìn lại, không có một bóng người, trên đất chỉ có một giỏ thức ăn, trên đất dao động tới dao động đi, chứng minh nơi đó mới rồi có người. Ách, có thể là con chuột đi. Tôn bà vội nói, thanh âm có chút hốt hoảng. Tiểu Long Nữ đứng lên thi triển cổ mộ khinh công, lắc người một cái hướng vậy trong bóng tối đi, rất nhanh liền đi ra. Tay xách một người, xác thực nói là một cái đứa nhỏ. Buông ra ta, mau buông ta ra. Vậy đứa nhỏ không được giãy rùa. Tiểu Long Nữ là cổ võ cao thủ, vậy đứa nhỏ như thế nào đi nữa gắng sức giãy rùa cũng không làm nên chuyện gì. Tiểu Long Nữ đem vậy đứa nhỏ ném xuống đất, vậy đứa nhỏ xoa xoa cái mông, tay nhỏ bé chùy đánh mặt đất, hoa hoa khóc lớn lên. Các ngươi cũng là người xấu, chỉ biết khi dễ ta. Cái này nhóc con không phải là dương quá đi. Trần Tấn Nguyên cả kinh, cẩn thận quan sát cái này chàng trai trẻ, đứa nhỏ này người mặc đạo đồng quần áo, kiểu đến cùng Trần Tấn Nguyên trên người đạo bào giống nhau như đúc, bất quá chỉ là có chút bẩn lời hại. Bẩn thỉu trên mặt không có một tia nước mắt, quang sấm đánh không mưa ở nơi đó hô khan. Bụng phát ra lẩm bẩm tiếng vang, hiển nhiên là cực đói. Ngươi là ai? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tiểu long nữ nhíu đôi mi thanh tú, lạnh lùng hỏi. Nhóc con tiếng khóc liền ngưng, nhìn về phía tiểu long nữ áng mắt lóe lên vẻ sợ hãi, tạm thời ngây người, không dám trả lời. Cô nương, ngươi đừng tức giận, đứa nhỏ này là ta mang vào. Tôn bà chạy mau tới, đem vậy đứa nhỏ từ dưới đất đỡ lên thay hắn phủi bụi trên người một cái. Tiểu long nữ nghe vậy nhíu mày một cái, trên mặt có chút không vui. Trừ Trần Tấn Nguyên cái này đặc biệt, cổ mộ là không thích người ngoài. Cô nương, đứa nhỏ này là một hài tử đáng thương, từ nhỏ không cha không mẹ, hắn bác gái cũng không muốn hắn, đem hắn đưa đến Trùng Dương Cung. Trùng Dương Cung những cái kia đạo sĩ thúi lại khi dễ hắn. Sáng hôm nay một đám Trùng Dương Cung lão mũi châu đuổi giết hắn, bà ấy chân thực xem hắn đáng thương cho nên đem hắn cứu xuống. Tôn bà nói, vừa nói liền bắt đầu khóc thút thít. Vậy nhóc con co đến tôn bà sau lưng cũng làm ra một bộ làm bộ dáng vẻ đáng thương. Mẹ kiếp, thật đúng là dương quá. Trần Tấn Nguyên khiếp sợ trong lòng thật là không hơn được nữa, đây rốt cuộc là chuyện gì cho đòi một người. Làm sao biết chạy đến một đám, nhiều một tôn bà khá tốt, liền đại danh đỉnh đỉnh qua thần cũng cho lấy, hơn nữa còn là một cái gì cũng không biết nhóc con. Đây có thể làm sao làm? Ngươi tên gọi là gì? Trần Tấn Nguyên vẫn không dám tin tưởng, nuốt nước miếng một cái hỏi. Nhóc con gặp Trần Tấn Nguyên mặt mũi hiền hòa, không có tiểu long nữ vậy tấm lạnh như băng mặt như vậy dọa người, bản thân cũng là một gan lớn đứa trẻ, tăng lên thêm can đảm, lớn ngực nói. Ta kêu Dương Quá. Nhân vật. Dương Quá. Tuổi tác. 14 tuổi. Cấp bậc. Một cấp. Nhân vật xuất xứ. Thần điêu hiệp lữ. Cổ võ thực lực. Võ giả tầng 2. Có thể truyền thừa cổ võ. Hàm Mô Tông. Cao cấp. Chưa truyền thừa. Đi ngược chiều kinh mạch pháp chưa truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng. Nhân vật giới thiệu vắn tắt. Dương Quá, họ Dương tên qua chữ đổi chi. Dương gia tướng hậu nhân, cha mẹ mất sớm, phản nghịch cơ trí, thiên phú hơn người, yêu gây chuyện thị phi, quách tính yêu thương con của cố nhân, muốn dạy nó võ công, lại bị Hoàng Dung ngăn cản, quách tính không biết làm sao, đưa trên đó Trùng Dương Cung tập võ, không ngờ ở Trùng Dương Cung chịu hết khi dễ, Dương Quá không chịu nổi chịu đựng, đang trốn cách trên đường sông lầm cổ mộ, bị tôn bà cứu. Trong đầu hiện lên tin tức, để cho Trần Tấn Nguyên vô cùng xốc xích. 14 tuổi Dương Quá, cầm tới có ít lời gì, mặc dù đã từng rất nhiều lần tưởng tượng qua cho gọi ra qua thần cảnh tượng, lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy. Tôn bà, ngươi chẳng lẽ không biết cổ mộ là không tiếp đãi người ngoài sao? Tiểu long nữ lạnh lùng nói. Nhưng mà cô nương, bây giờ đưa đứa nhỏ này trở về, nhưng là không thể nào. Tôn bà quay đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, toàn bộ cổ mộ đều bị Trần Tấn Nguyên gọi về tới, làm sao còn đưa Dương Quá hồi Trùng Dương Cung. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai.com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 173. Ta muốn ngươi giúp ta. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Tiểu long nữ không nói gì cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này. Trần Tấn Nguyên nhưng là một hồi lung túng, vội nói. Long cô nương, đứa nhỏ này thân thế đáng thương. Liền lưu lại hắn đi, nơi này đã không phải là dưới núi Trung Nam, cổ mộ không tiện lưu hắn, liền đem hắn giao cho ta, chỉ cần để cho hắn ở cổ mộ tạm lưu mấy ngày, ta tự sẽ cho hắn an bài chỗ đi. Tiểu Long Nữ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, nói. Tùy ngươi. Liền xoay người đi tới trước bàn ngồi xuống. Dương Quá gặp Tiểu Long Nữ đáp ứng, mừng rỡ trong lòng, hướng Trần Tấn Nguyên đầu đi ánh mắt cảm kích. Trần Tấn Nguyên đối với Dương Quá cười một tiếng, đói bụng không tới ngồi xuống ăn cơm. Tôn bà, phiền toái ngươi lại cho hắn tới phó chén đũa. Tôn bà cười nhắm không lồng miệng, sảng khoái đáp ứng một tiếng, đi phòng bếp đi. Cảm ơn, Trần đại ca. Ngươi là người tốt. Dương Quá lần lượt Trần Tấn Nguyên ngồi xuống thành khẩn nói. Cảm động à, lại có thể bị một cái nhóc con tuyên dương, mà đây cái nhóc con vẫn là đại danh đỉnh đỉnh thần điêu đại hiệp. Ha ha ha, nhà mình người anh em, không cần khách khí. Qua mấy ngày Trần đại ca mang ngươi đi bên ngoài chơi. Trần Tấn Nguyên cười nói. Dương Quá trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Ta không muốn đi ra để cho đám kia người xấu phát hiện, sẽ giết ta. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc, ngay sau đó kịp phản ứng, đứa nhỏ này còn lấy là ở dưới núi Trung Nam, hề hề yên tâm đi, bên ngoài không có người xấu, nơi này đã không phải là dưới núi Trung Nam. Trần đại ca bên ngoài vui sao? Dương Quá vừa nghe không có sao, ánh mắt lập tức sáng lên. Đương nhiên được chơi. Rất nhiều thứ ngươi đều không chơi qua đâu, ăn uống, bảo đảm ngươi cho tới bây giờ đều không gặp qua, trên đường đi cô nương, cũng lộ trắng lòa bắp đùi, giống như ngươi vậy đẹp trai cậu học sinh nhỏ, nhưng là sẽ có rất nhiều em gái nhỏ thích. Trần Tấn Nguyên cười nói, lời nói ở giữa tràn đầy cám dỗ. Dương Quá trong mắt bảo trước lục quang, vậy còn chờ gì, chúng ta khẩn trương đi ra đi. Vừa nói thì phải quăng Trần Tấn Nguyên vạt áo. Trần Tấn Nguyên đè lại hắn cặp kia bẩn thỉu tay. Không gấp, chờ Trần đại ca cái này mấy ngày bận biểu qua lại mang ngươi đi ra ngoài, bây giờ mang ngươi đi ra ngoài nhưng là không tiện. Dương Quá thần sắc tối sầm lại, khuôn mặt nhỏ nhắn khổ đứng lên. Tôn bà cầm chén đũa tới, Dương Quá bụng truyền tới một hồi lẩm bẩm tiếng kêu, mặt nhỏ đỏ lên tỏ ra có chút lúng túng. Mau ăn cơm, nếu không sau này cũng không khí lực ngâm em gái nhỏ. Trần Tấn Nguyên dùng đũa đầu gõ một cái Dương Quá đầu. Trong bụng đói bụng để cho Dương Quá quên mất xấu hổ, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Giá thế kia giống như là đói đã mấy ngày, tựa như thấy Trần Tấn Nguyên dường như chắt lưới, mà Tôn bà nhưng là mặt đầy tự ái nhìn hắn, hốc mắt có chút ướt át. Thay Tiểu Long Nữ qua hết sinh nhật, Trần Tấn Nguyên liền đứng dậy cáo từ. Mới vừa đi mấy bước, sau lưng Tiểu Long Nữ đột nhiên nói. Ngươi sau này muốn thường xuyên đến cổ mộ, chúng ta cùng nhau luyện công. À, cái gì? Trần Tấn Nguyên lảo đảo một cái, ngẩng chân lại thu hồi lại. Ngọc Nữ Tâm Kinh cần hai người song tu mới có thể đại thành, ta muốn ngươi giúp ta luyện công. Tiểu Long Nữ thần sắc hết sức chuyên chú, ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên bảo mồ hôi, đây chẳng phải là hai người lại phải khỏa thân đối diện, bất quá nhưng trong lòng mơ hồ có vẻ mong đợi, không tự chủ được gật đầu một cái. Tôn bà nhìn xem hai người, muốn nói cái gì, nhưng lại nhịn được. Dương Quá núp ở Tôn bà sau lưng nói. Trần đại ca, ngươi được tới sớm một chút mang ta đi ra ngoài à? Nhìn dáng dấp thằng nhóc này thật là có điểm sợ ở chỗ này trong cổ mộ, đối với Tiểu Long Nữ hết sức sợ hãi, muốn sớm một chút rời chỗ này. Trần Tấn Nguyên cười phất phất tay. Ra gian phòng 22 bên trong không gian. Trần Tấn Nguyên có chút không thực tế cảm giác, mình lại có thể đem thần điêu hai vị nhân vật chính cho gọi liền đi ra, hơn nữa còn là lấy như vậy phương thức. Như đã nói qua, mình kêu gọi chính là Tiểu Long Nữ một người, làm sao đem Tôn bà cùng Dương Quá cũng cho lấy đâu. Muốn biết câu trả lời, chỉ có hỏi không gian trí tuệ và năng lực trình tự, không gian trí tuệ và năng lực chương trình rất nhanh liền cho ra câu trả lời. Ký chủ thăng cấp là người triệu hoán cấp 2, ao triệu hoán bổ sung thêm chức năng có thể đem người được triệu hoán cảnh tượng trong phạm vi thấp hơn người được triệu hoán cổ võ đẳng cấp nhân vật cũng cho gọi ra tới. Nói cách khác, làm kêu gọi người cổ võ cấp 2 thời điểm, nếu như nên cổ võ giả bên người có thấp hơn cấp 2 người, như vậy hắn thì có thể bị cùng nhau kêu gọi tới, nếu như là cấp 2 hoặc là cấp 2 trở lên, nên chức năng không có hiệu quả. Trần Tấn Nguyên bừng tỉnh cười một tiếng, mẹ hắn còn có như thế cường đại chức năng, lần này có thể coi như là được lợi lớn. Ngay sau đó lắc mình ra không gian. Trong buồng thần điêu vẫn đang ngủ, lần này liền mí mắt đều khó phải mang một chút. Trần Tấn Nguyên đang muốn lên giường nghỉ ngơi, trong viện đột nhiên đi vào một bóng người, bởi vì là hiên nhà cửa bị thần điêu làm tổn hại, vẫn không có sửa chữa, cho nên Trần Tấn Nguyên một cách liền nhận biết người đâu. Đúng là mình Nhung Nhớ Hoài. Hứa Mộng. Bận biểu hưng phấn nghênh đón. Tiểu Mộng, ngươi làm sao tới, mau vào. Bận biểu là Hứa Mộng tránh ra một lối. Hứa Mộng cười một tiếng thẳng vào phòng, mang theo một làn gió thơm để cho Trần Tấn Nguyên hồn khiên mộng lượn quanh. Tấn Nguyên. Hứa Mộng xoay người hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, hình dáng có chút muốn nói lại thôi. Thế nào, có phải hay không, không kịp đợi muốn gả cho ta. Trần Tấn Nguyên cười nói. Vét, người ta cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói. Hứa Mộng liếc mắt, nói. Tấn Nguyên, cảm ơn ngươi có thể tới, nếu không ta cũng không biết ta nên làm cái gì. Trần Tấn Nguyên trong lòng một súp giòn, lập tức là vợ ta còn nói gì cảm ơn. Tấn Nguyên, chúng ta. Hứa Mộng nghe vậy hơi chậm lại, ấp a ấp úng muốn nói điều gì. Chúng ta cái gì? Ngươi sẽ không còn muốn nói chúng ta hay không thích hợp, đuổi đi ta đi chứ? Trần Tấn Nguyên giả bộ nghiêm chỉnh nói. Không phải. Hứa Mộng khoát tay lia lịa, mặt lộ vẻ hốt hoảng. Tấn Nguyên, ta chỉ là muốn đem lập gia đình chuyện chậm một chút. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, lần này thật tránh kinh. Tiểu Mộng, ngươi không có nói đùa chứ, tại sao, là không thích ta sao? Không phải như vậy, là ta sai, ta không muốn sớm như vậy là được hôn, hơn nữa ngươi cũng còn đang đi học. Bây giờ là được hôn không tốt. Hứa Mộng vừa nói cúi đầu, mặt đẹp hồng. Nếu như ta bây giờ cứng rắn muốn cho ngươi gả cho ta, ngươi sẽ gả sao? Trầm mặc một lúc lâu, Trần Tấn Nguyên nhìn chằm chằm Hứa Mộng ánh mắt hỏi. Hứa Mộng ngẩng đầu lên, nhìn xem Trần Tấn Nguyên, gật đầu một cái, biết, bất quá có lẽ sẽ thay đổi ngươi ở trong lòng ta hình tượng. Trần Tấn Nguyên miễn cưỡng cười một tiếng. Gặp Hứa Mộng cố chấp ánh mắt, biết thì không cách nào nghịch chuyển nàng ý tưởng, được rồi, vì giữ ở trong lòng ngươi hình tượng cao lớn, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, bất quá ngươi là ta Trần Tấn Nguyên phụ nữ, đây là vĩnh viễn cũng không chạy thoát được. Hứa Mộng nghe Trần Tấn Nguyên đáp ứng trong lòng vui mừng, nghe phía sau, nhưng là liếc Trần Tấn Nguyên một cái, trước kia làm sao không nhìn ra, ngươi là như thế người đàn ông bá đạo. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, bá đạo sao, còn có bá đạo hơn đâu. Bàn tay chụp tới, ôm Hứa Mộng liên tục eo thon, đem kéo vào liền trong ngực. Hứa Mộng chỉ kịp một tiếng thét kinh hãi, Trần Tấn Nguyên một cái miệng to liền lập tức in lên, một cái to lưới bạo lực cạy ra Hứa Mộng hàm răng, cùng Hứa Mộng tiểu kiều lưới thật chặt quấn quanh chung một chỗ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try and Com xuề trái giao tang mi loi kian xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 174. Quan Âm Hàn Thiền Tung. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hứa Mộng trong con ngươi thoáng qua một tia kinh quang. Hai tay đẩy một cái Trần Tấn Nguyên ngực, cổ từ trước ra sau co rúc một cái, Trần Tấn Nguyên hai tay ôm chặt cổ đi về trước duỗi một cái theo sát lên, miệng to ra sức mút vào Hứa Mộng trong miệng quỳnh tương ngọc dịch, một đôi kẻ gian tay từ Hứa Mộng quần áo vạt áo duỗi vào, Hứa Mộng kinh hãi đưa tay đè lại hắn làm áp tay, đáng tiếc Trần Tấn Nguyên khí lực quá lớn, Hứa Mộng về điểm kia lực lượng, hoàn toàn có thể coi thường. Ma trảo tiến quân thần tốc lên, một nắm chặt Hứa Mộng trước ngực một cái nhịp thỏ trắng nhỏ. Ừ. Yếu hại bị cầm, Hứa Mộng nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, cả người ngay tức thì sủi lơ xuống, không có sức phản kháng nữa. Thật là mềm, Hứa Mộng quần áo phái Nga Mi quần áo, nhưng là không có mang thế tục giới áo ngực, chỉ có một nhỏ cái hiếm, cho nên vào tay hết sức nhắn nhủi, loại cảm giác đó thật là không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Một bên Ngủ Thần Điêu, từ Hứa Mộng đi vào thì đã tỉnh lại. Một màn này, rất nhân tính dùng vậy rộng lớn cánh đem ánh mắt che. Trần Tấn Nguyên ôm thật chặt Hứa Mộng, nắm trong tay Hứa Mộng trước ngực thần khí, một hồi ra sức xoa nắn, Hứa Mộng một tiếng kiều hừ, ánh mắt có chút mê ly. Một lát sau Trần Tấn Nguyên cảm thấy do không đắc diện, một bên liếm Hứa Mộng mềm nhũn môi, vừa đem trước ngực tác quái bàn tay lấy ra ngoài, tiếp đưa vào Hứa Mộng đáy quần, hướng rừng cây chỗ sâu tìm kiếm. U, V, K, W, W, H, M. Không được. Hứa Mộng bỗng nhiên tới khí lực, thật chặt kẹp hai chân, phấn hết sức đem Trần Tấn Nguyên đẩy ra. Tấn Nguyên, không nên như vậy, chúng ta còn không có thành thân. Hứa Mộng sắc mặt đỏ ửng, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, để cho nàng có chút bảo thủ. Trần Tấn Nguyên lửa dục khó tiêu, lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực. Tấn Nguyên, ngươi nghe ta nói, ta có lời nói với ngươi. Hứa Mộng hoảng hốt vội nói. Trần Tấn Nguyên ôm nàng ở bên cạnh bàn ngồi xuống, hai tay nắm trước ngực của nàng thần khí, miệng tiến tới bên tai nàng nhẹ giọng nói. Nói đi, ta nghe. Bên tai nhẹ nhàng a khí, để cho Hứa Mộng cả người một súp giòn, muốn và còn có tránh sự, bận bịu đè lại Trần Tấn Nguyên ở trước ngực mình ra sức tay, nói. Chuyện ngày mai hoàn liền sau đó, ông nội nhất định sẽ gặp ngươi, đến lúc đó ông nội nhất định sẽ nhắc tới lập gia đình chuyện, cho nên. Cho nên cái gì, muốn cho ta vì ngươi trì hoãn. U, V, K, W, W, H, M. Nếu là như vậy, sợ rằng ông nội ta sẽ mất hứng chứ. Cái này cũng để cho ta làm, người tốt đầy đủ để cho ngươi làm. Trần Tấn Nguyên nói. Yên tâm đi, ta sẽ ở trước mặt ra ra giúp ngươi nói tốt vài câu, ông nội sẽ không tức giận. Hứa Mộng cười nói. Còn nữa, ngày mai ngươi không phải muốn vào tẩy tượng trì sao? Tẩy tượng trì, nhưng mà ta phái Nga Mi bảo bối, bên trong không chỉ có linh khí so với bên ngoài đầy đủ, hơn nữa có một loại lực lượng thần kỳ, mỗi một đời người chỉ có thể vào một lần, nhưng là chỉ cần có thể vào, sẽ có rất lớn xác suất đột phá một cảnh giới, có chút thiên phú nó cao thậm chí có thể đột phá hai cảnh giới, thậm chí nhiều hơn, ngươi phải thật tốt lợi dụng cơ hội này. Trần Tấn Nguyên nghe vậy nhưng là cười khổ một hồi. Mình bị không gian hạn chế, bây giờ đã đạt tới người cổ võ cấp 2 hạn mức tối đa, coi như tẩy tượng trì mạnh mẽ đi nữa. Nhưng là Trần Tấn Nguyên cũng không cho rằng có thể phá không gian những ràng buộc, cho nên cái này tẩy tượng trì chuyến đi sợ là đối với mình không chỗ dùng chút nào. Ngươi biết ta phái Nga Mi bí bảo Quan Âm Hàn Thiền sao? Hứa Mộng đột nhiên hỏi. Trong truyền thuyết Phật tổ ngồi xuống kim con ve tử đưa cho Quan Âm chỉ tín vật đính ước sao? Trần Tấn Nguyên cười nói. Phi phi phi, vả miệng, không cho phép khinh nhờn Bồ Tát. Hứa Mộng liền phi liền mấy tiếng. Trần Tấn Nguyên mau nhận sai, sau kinh ngạc nói. Trưởng môn Diệu Chân không phải nói cái gì đó Quan Âm Hàn Thiền ném sao? Đích xác là ném. Nhưng là ta dám khẳng định Quan Âm Hàn Thiền vẫn còn ở Nga Mi. Hứa Mộng nói. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, vội vàng đem Hứa Mộng trở mình hướng về phía mình, vẫn còn ở Nga Mi, vậy làm sao sẽ không tìm được. Quan Âm Hàn Thiền chính là thiên hạ ít có linh vật, nó phải ẩn trốn, ai có thể tìm được, bất quá ta nhưng là biết nó có thể ở nơi đó. Hứa Mộng nói tới chỗ này, liền dừng lại không nói. Ngươi biết ở nơi đó. Trần Tấn Nguyên có chút kinh ngạc, thanh âm không nhịn được lớn mấy cách đê, si, ben. Hứa Mộng cười híp mắt gật đầu một cái, xấu xa nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, chính là không nói lời nào. Nha đầu chết tiệt còn bán cho ta thắt gút, nói mau. Trần Tấn Nguyên bắt Hứa Mộng trước ngực thỏ trắng, dùng sức xoa hai cái. Không được, ta nói. Hứa Mộng một tiếng hừ nhẹ, ở Trần Tấn Nguyên bàn tay vỗ lên một cái tát nói. Ta cũng không dám khẳng định, từ hai hơn 10 năm trước, Quan Âm Hàn Thiền đi ném sau đó, Nga Mi trên dưới liền tìm kiếm khắp nơi, cơ hồ đem toàn bộ núi Nga Mi cũng lật là được, cũng không có tìm được ve mùa đông tung tích, nhưng là chỉ có một địa phương không có tìm qua, ngươi đoán là ở đâu? Trần Tấn Nguyên cau mày suy nghĩ một chút. Không phải là Tẩy Tượng Trì đi. Hứa Mộng gật đầu cười, ngươi còn thật thông minh, không sai chính là Tẩy Tượng Trì, bởi vì là Tẩy Tượng Trì hết sức đặc thù, mỗi một đời người chỉ có thể đi vào một lần, nhiều liền vô dụng. Mà võ giả đột phá cảnh giới càng gần đến mức cuối thì càng khó, cho nên tất cả mọi người đều muốn đem cơ hội lần này lưu đến cuối cùng, mặc dù Tẩy Tượng Trì là Nga Mi vật, nhưng là cái này núi Nga Mi ở trên chân chính. Đi vào người lác đác không có mấy, đi vào đều là một ít tiểu bối, không tới cảnh giới hậu thiên liền vào Tẩy Tượng Trì tu luyện đó không thể nghi ngờ là lãng phí một lần đại cơ hội tốt, mà những cái kia đạt tới qua cảnh giới hậu thiên các sư thúc bá trong lòng cũng nghĩ chờ tu vi tiến thêm một bước, lại vào Tẩy Tượng Trì. Cho nên hôm nay sư môn các trưởng bối đều là không có trải qua Tẩy Tượng Trì, mặc dù biết Quan Âm Hàn Thiền có thể đang ở bên trong, nhưng là cũng không ai chịu vào đi tìm, không có ai sẽ vì chút chuyện này mà buông tha một lần có thể sẽ tấn thăng tiên thiên cơ hội. Huống chi muốn là tìm ra còn dễ nói, vạn nhất Quan Âm Hàn Thiền không ở bên trong chẳng phải oan uổng. Vậy sư phụ ngươi bọn họ thật đúng là đủ ngu xuẩn, không biết tìm tên tiểu bối vào đi tìm à? Trần Tấn Nguyên nói. Ngươi mới ngu xuẩn đâu? Hứa Mộng cau mũi một cái, ở Trần Tấn Nguyên trên huyệt thái dương đâm một chút, nghe được Trần Tấn Nguyên nói như vậy mình sư phụ trong lòng có chút mất hứng. Quan Âm Hàn Thiền há là như vậy? Tốt, trên người khí lạnh, nếu không có hậu thiên tu vi, để cũng không chống cự nổi. Liền trực tiếp sẽ bị đông thành một cây cột băng. Nếu không phải ngươi có cảnh giới hậu thiên, ta mới sẽ không cùng ngươi nói những thứ này đâu. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng. Nghe khẩu khí ngươi tựa hồ là muốn cho ta đi tìm, làm sao? Cái này còn không qua cửa, liền muốn làm sao lái lão công? Đi ngươi, ai lái ngươi, ngươi có muốn đi hay không? Ta cầm nó lại không có ít gì, bất quá một mình ngươi người sông giang hồ Quan Âm Hàn Thiền công hiểu phi phàm, mang theo nó nhưng là đối với ngươi có lợi vô hại. Hứa Mộng liếc một cái, giọng mang quan tâm nói. Nếu phái Nga Mi biết Quan Âm Hàn Thiền có thể ở Tẩy Tượng Trì bên trong, làm sao sẽ để cho chúng ta vào Tẩy Tượng Trì tu luyện đâu? Vạn nhất nếu là bị mấy người chúng ta người cho thuận đi. Vậy Nga Mi há chẳng phải là tiền mất tật mang? Trần Tấn Nguyên hỏi. Mấy người các ngươi trong có năng lực mang đi ve mùa đông cũng chỉ ngươi cùng cách đó gọi Hoàng Tiêu cô gái. Huống chi Quan Âm Hàn Thiền nhưng mà thiên địa sanh thành linh vật. Há là một người như vậy có thể có được. Nó nếu là ẩn núp không nghĩ ra được, ai cũng không bắt được nó. Hứa Mộng nói. Cái này ve mùa đông thích ăn nhất ngọc dịch quỳnh tương một loại đồ, đến lúc đó ngươi mang chút đi vào, không sợ nó không ra. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 175. Mất hứng nhóm 4 người. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc nhìn Hứa Mộng một cái. Ta làm sao cảm giác, ngươi thật giống như rất hy vọng ta đem vậy ve mùa đông mang đi, tựa như đây chính là các ngươi phái Nga Mi bảo vật. Thật chẳng lẽ là khác thường tính liền không nhân tính, có chồng liền quên mẹ. Ti. Vừa mới dứt lời, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được giữa eo một hồi đau nhức, không nhịn được một hồi mắng nhức. Người tốt, vậy làm sao cứ như vậy thích bóp người, chẳng lẽ đây chính là tất cả giới nữ bản năng của động vật? Dù sao lời ta đã nói, có đi hay không thì tùy ngươi. Đi, đi, đi, nhất định đi, vợ đại nhân lên tiếng, vi phu vậy dám không nghe. Cũng biết ba hoa. Ta có thể nói cho ngươi à, vậy Hoàng Tuyền Dược Tông có thể cái gì hạng người bình thường, ngươi bây giờ cùng bọn họ đối mặt, nhất định phải cẩn thận. Bây giờ ở núi Nga Mi ở trên có đạo trưởng Thanh Tùng cùng phương trưởng Thích Tin hai người tiên thiên cao thủ nhìn chằm chằm. Vậy Hoàng Bích Lạc còn không dám tùy tiện đối với ngươi ra tay, nhưng là xuống Nga Mi coi như khó nói. Hứa Mộng nghiêm mặt nói. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cũng lướt qua vẻ ngưng trọng, bất quá ngay sau đó lại mặt giãn ra cười nói. Vậy ta liền ỉ tại chỗ không đi. Ta bây giờ nhưng mà phái Nga Mi con rể đâu. Ngươi không đi, nhưng mà đạo trưởng Thanh Tùng cùng phương trưởng Thích Tin nhưng là phải đi, chờ bọn họ đi, xem ngươi làm thế nào. Phái Nga Mi nhưng mà không giúp được ngươi. Hứa Mộng gặp Trần Tấn Nguyên cười đùa cợt nhã, nhưng là có chút không biết làm sao. Còn nữa, ngươi cùng cái họ kia Đường cô gái là quan hệ như thế nào? Vừa nói Hứa Mộng trực tâu tâu nhìn Trần Tấn Nguyên cặp mắt, muốn từ hắn trong mắt nhìn ra chút gì. Trần Tấn Nguyên cùng Đường Duyệt Tâm hai người ngồi điêu tới, nhưng mà không để cho mình thiếu bọn sư tỷ muội hâm mộ vô cùng. Sau đó Trần Tấn Nguyên ở trên lôi đài được nhiều thành tựu xuất sắc, rất nhiều người đều đang suy đoán hai quan hệ giữa. Hứa Mộng lúc không có ai nghe được các loại các dạng lời đồn đãi, trong lòng cũng không phải mùi vị. Làm sao, ghen? Trần Tấn Nguyên chế nhạo cười một tiếng, đem ôm chặt liền một phần, nói. Đường cô nương nhưng mà cái cô gái đáng thương, người mắc thuần âm tuyệt mạch trên thế tục giới cũng không cách nào chữa trị, chỉ có thể mỗi một ngày chờ chết. Thật may gặp ta cái này người thật tốt, lúc này mới đưa nàng tới Nga Mi. Hy vọng phái Nga Mi có thể thu nàng nhập môn tường truyền thủ cửu âm chân kinh, miễn trừ nàng thống khổ. À, nhưng mà cửu âm chân kinh đã sớm tàn tạ không chịu nổi, làm sao có thể chữa trị nàng thuần âm mạch. Ai, ta cũng là mới vừa mới biết được, phát hiện đang nói gì cũng đã chậm, bất quá ta sẽ nghĩ biện pháp thay nàng chữa trị. Trần Tấn Nguyên thở dài. Còn nói các ngươi không sao. Không sao, ngươi có thể như thế tận tâm tận lực. Gặp Trần Tấn Nguyên vậy phó biểu tình, Hứa Mộng vừa mới dâng lên một viên ái tâm, ngay tức thì lại lắp đầy ghen tuông. Nàng không phải đáng thương sao? Trần Tấn Nguyên mồ hôi nói. Đáng thương, nếu là nàng lớn lên giống Phượng tỷ vậy, ngươi còn sẽ cảm thấy nàng đáng thương không? Hứa Mộng hiển nhiên không tin Trần Tấn Nguyên tái nhợt tranh cãi. Kiều, xem hình Phượng tỷ HTTB, N, Si Nai Ký Lô Gam, Công nghiệp xuyệt trái em xuyệt trái chan pho xuyệt trái 20.161.109 xuyệt trái quy cơ A, N, Nu A 4.531.352, G, P, G, A. Trần Tấn Nguyên im miệng, sinh vật bản năng cũng là vui vẻ sự vật tốt đẹp mà, không phản đối đi. Hứa Mộng mặt đen kịt, muốn mưa. Có lời, ta muốn thật cùng nàng có quan hệ thế nào, làm sao sẽ còn tới tham gia ngươi tỷ võ cầu hôn đâu. Trần Tấn Nguyên mồ hôi như mưa rơi, tiểu Mộng thật giống như giấm sức lực rất lớn à, đây có thể có chút không tốt điều khiển, xem ra phải tốn thêm chút thời gian chăm sóc dạy bảo. Còn có cái đó gọi Hoàng Tiêu, cũng không cho phép ngươi có ý kiến gì. Cái gì quan nàng chuyện gì, cái đó giết người nữ ma đầu, ta có thể còn muốn sống thêm 2 năm đâu. Nhớ tới buổi sáng chuyện, Trần Tấn Nguyên còn có chút nghĩ mà sợ. Tạm thời tin tưởng ngươi một lần, mau buông ta ra, ta phải đi về. Hứa Mộng nói. Sớm như vậy trở về làm gì, trước hết để cho ta nói đỡ nhớ. Một cái miệng to thì phải đi lên góp. Ngoài cửa. Ho khan một cái, ho khan một cái, các vị, xem ra chúng ta tới không phải lúc à. Ai đáng ghét như vậy, xấu xa mình hứng thú, Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, xoay người vừa thấy, nguyên lai là Thích Tín đám người, nói chuyện chính là Kim Lão, cái này 4 người tiến tới một khối chính là Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu, đi kia đều là nhóm 4 người. Hứa Mộng kinh hô một tiếng, từ Trần Tấn Nguyên trong ngực nhảy cỡn lên, mặt đẹp tăng đến đỏ bừng, đi tới 4 bên người thân thấy thi lễ, liền hốt hoảng cũng như chạy trốn chạy. Trần Tấn Nguyên vô cùng ai oán, nhiều cơ hội tốt à, chỉ như vậy bị 4 người này cho làm dối. Nguyên lai là 4 vị tiền bối à, mau ngồi. vừa nói từ trên cái băng ghế để cho đứng lên cho mấy người nhường chỗ ngồi, bởi vì là đối với buổi sáng sự việc, Trần Tấn Nguyên còn có chút cảnh cảnh với trong lòng, cho nên Trần Tấn Nguyên nụ cười có chút không được tự nhiên, dù sao cũng là lần đầu nhìn nhiều người như vậy ở trước mặt mình bị người tàn sát. Thanh Tùng hai người vốn là có năng lực cứu giúp, nhưng là trơ mắt nhìn, cái này đích xác rất khó để cho mình tiếp nhận. Thanh Tùng hai người dĩ nhiên là biết Trần Tấn Nguyên ý tưởng, anh bạn trẻ, vẫn còn ở là buổi sáng sự việc quấn quýt đâu. Thanh Tùng thẳng ở bên cạnh bàn ngồi xuống, bưng lên nước trà trên bàn uống một hớp. Ta biết anh bạn trẻ ở trách chúng ta tại sao thấy chết mà không cứu. Anh bạn trẻ, ngươi còn quá trẻ tuổi, cái này chính là một thế giới mạnh ăn hiếp yếu. Chúng ta cũng từng cùng bọn họ vậy, là một mặt cho người thịt cá võ giả nhỏ, muốn không bị người giết. Thì phải có giết người năng lực, một vị dựa vào người khác, là vĩnh viễn đều không cách nào lớn lên. Trần Tấn Nguyên thở dài, đối với Thanh Tùng một phen giải thích nhưng thì không cách nào gật bừa, mặc dù mình tự nhận không phải cái gì người thật tốt, nhưng là thấy chết mà không cứu sự việc mình thật đúng là không làm được, hoặc giả là mình giang hồ lịch duyệt quá ít đi, không muốn ở trong chuyện này quá nhiều dây dưa, Trần Tấn Nguyên bận bịu nói sang chuyện khác. Bốn vị tiền bối đêm khuya viếng thăm không biết vì chuyện gì. Còn lại ba người nghe vậy cũng chuyển hướng Thích Tín, Diệp Bác nói. Lão hòa thượng này có chuyện muốn hỏi ngươi. Thích Tín không cho là ngang ngược, cười một tiếng, nói. A-di-đà Phật, Trần Thí Chủ, không biết ngươi, à, Trần Thí Chủ, ngươi công lực lại tinh tiến, hơn nữa còn tinh tiến hai cảnh giới. Thích Tín đang muốn nói gì, đột nhiên nhìn thấu Trần Tấn Nguyên cảnh giới, may là vậy tu luyện phải không sợ hãi trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, còn lại ba người nghe vậy càng sợ hãi hơn. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, nói khoác mà không biết ngượng nói. Buổi sáng đánh một trận chợt có thu hoạch, không cẩn thận đã đột phá. À! Lòng bốn người trong cũng toát ra như vậy một cái ý niệm, đánh một trận cũng có thể đột phá cảnh giới. Hơn nữa còn là vừa đột phá chính là hai cảnh giới, cái này làm cho mấy cái này tê quy cổ võ giới người mạnh sâu sắc đả kích. Đại sư, ngươi không phải có lời muốn hỏi sao? Trần Tấn Nguyên nói. Ách, bần tăng ngược lại là thất thố. Thích Tín phục hồi tinh thần lại nói. Trần Thí Chủ, mạo muội hỏi một câu, ngươi Như Lai thần trưởng là từ nơi nào học được? Bốn người đều nhìn về Trần Tấn Nguyên, ánh mắt thật là tò mò, cửa này trưởng pháp liền thiếu lâm tự cũng thất lạc, Trần Tấn Nguyên làm sao biết? Trần Tấn Nguyên nhưng là không biết đây là thiếu lâm tự công pháp, nghe vậy rất là kinh ngạc, bất quá xem mấy người diễn cảm trong lòng đã đoán được cái không rời mười. Đúng như vậy, ta lúc nhỏ gặp được một lão hòa thượng, hắn nói tiểu tử xương cốt tinh kỳ, cái này Như Lai thần trưởng cũng là hắn giao cho ta. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Trần Tấn Nguyên thuận miệng nói bậy bạ. Bằng vào vậy ba tấc không hư chi lưới đem vậy tưởng tượng lão hòa thượng thô bỉ hình tượng, cực độ tinh tế khắc vẽ một lần, đem mấy người hù dọa phải sưởng sốt một chút. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Trai.com xuyệt trái Linh Ho Thong Gian xuyệt trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 176. Bí văn. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Diệp Bác nghe vậy nhưng là liếc mắt tiểu tử hồ ngôn loạn ngữ. Vậy ngươi giáng long thập bát trưởng là làm sao tới? Chẳng lẽ là vô tình cứu cái đầu đường ăn mày? Vậy đầu đường ăn mày cho ngươi. Trần Tấn Nguyên mồ hôi gật đầu một cái. Diệp Bác liếc mắt thiếu chút nữa té xỉu. Thích Tín nhưng là mặt đầy bộ dáng nghiêm túc, tựa hồ là đang nghiêm túc suy tính. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, Trần Thí Chủ có biết vị kia lão hòa thượng đại danh? Mẹ kiếp, hắn không là thật tin tưởng chứ? Thấy Thích Tín bộ dáng nghiêm túc, Trần Tấn Nguyên ngẩn người, chỉ có thể nhận biên tiếp. Ta cũng không biết hắn đại danh, hắn nói phi tăng phi đạo, cũng tăng cũng đạo, để cho ta kêu hắn đạo chọc. Đạo chọc. Trần Tấn Nguyên nói nghiêm trang, không giống làm giả. Thích Tín nghe vậy xoa xoa hắn cái đó sáng leng keng đầu chọc, mấy người đều là chưa có nghe nói qua danh tự này. Thích Tín ba người cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía Kim Lão. Kim Lão bác thông cổ kim, đối với chuyện trên giang hồ phần lớn liền như lòng bàn tay, có lẽ hắn có thể biết. Kim Lão thấy ba người nhìn về phía mình cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tỏ ý mình cũng không biết. Trần Tấn Nguyên nhưng là trong lòng ngầm cười, thuận miệng bịa chuyện tên chữ, các ngươi có thể biết vậy thì thật ra dùm. Đúng rồi, ngày hôm nay ở trên lôi đài vậy Hoàng Tiêu sử dụng là công pháp gì, làm sao như vậy khủng bố. Trần Tấn Nguyên không muốn ở trong chuyện này quá nhiều dây dưa, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Mấy người từ suy nghĩ sâu xa trong phục hồi tinh thần lại, Thanh Tùng nói. Vậy Hoàng Tiêu sử dụng chính là Dược Tông cấm chú, cũng là Hoàng Bích Lạc tuyệt kỹ thành danh một trong. Năm xưa thời điểm, Hoàng Bích Lạc chính là dựa vào hắn mấy môn cấm chú, cùng bọn ta tranh phong. Cái này cấm chú uy lực vô cùng lớn, quá mức thương thiên hại lý, bất quá hắn cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Mỗi khiến cho một lần toàn thân nguyên khí cũng sẽ bị móc sạch, hơn nữa còn sẽ hao tổn thọ nguyên, rất khó lại bổ hồi, chẳng qua là không nghĩ tới hắn sẽ truyền cho con gái hắn. Anh bạn trẻ đắc tội Hoàng Bích Lạc, sau này nhưng là phải cẩn thận. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái nói. Hoàng Bích Lạc khiến cho vậy là cái gì tông pháp? Âm dương hợp thủ ấm. Ta thế nào cảm giác như vậy quen thuộc? Cái môn công pháp này cũng là Hoàng Bích Lạc bảng hiệu tuyệt kỹ, ngươi xem hắn cặp kia đỏ thấm tay chính là tu luyện, âm dương hợp thủ ấm, luyện ra được. Cái này, âm dương hợp thủ ấm, là trước 2000 năm chiến quốc thời điểm bách gia chư tử trong âm dương gia độc môn bí thuật, đi qua cái này ngàn năm phong xương, năm đó cực thịnh một thời bách gia chư tử đều đã suy sụp. Cái này Hoàng Tuyền Dược Tông thật ra thì chính là âm dương nhà lưu truyền xuống chi nhánh, một mực cư với Dược Thành Phong Đô trong núi lớn, lánh đời không ra. Cái này, âm dương hợp thủ ấm, vô cùng là ác độc, bị đánh trúng người không sẽ lập tức chết, mà là sẽ từ ra đến nội tạng từng điểm thối giữa, hóa là một vũng máu mà chết đi. Thanh Tùng ngưng trọng nói. Kiều, xem hình bách gia chư tử hơi ttb sơ. Gìn cu u lích su đốt côm phi lét quơ rét. Com xuyệt trái 20/15/2014-2281 ti dơ quy quy bơ o nơ 10.178.048 Dứt. Trần Tấn Nguyên ra đầu có chút tê dại, ngày hôm nay nếu là không có Thanh Tùng giúp mình, sợ rằng mình cũng sắp hóa là một vũng máu đi. Trần Tấn Nguyên khó có thể tưởng tượng cái loại đó trơ mắt nhìn mình từng điểm thối giữa cảm giác. Đúng rồi, bốn vị tiền bối, tiểu tử có một chuyện, xin bốn vị tiền bối dạy bảo. Trần Tấn Nguyên nói. Có sắm liền thả, ngươi thằng nhóc này lúc nào liền phải như thế lịch sự. Diệp bác gặp Trần Tấn Nguyên bộ kia bộ dáng một hồi khó chịu. Trần Tấn Nguyên mồ hôi, nói. Ta nghe một ít cổ võ giới được bạn nói, năm nay cổ võ giới sẽ có một trận biến cố lớn, cổ võ môn phái tất cả đều xuất thí, nhưng chẳng biết tại sao còn hy vọng các vị tiền bối là tiểu tử giải thích nghi hoặc. Bốn người nghe vậy đối mặt cười một tiếng. Thanh Tùng nói. Hề hề, chuyện này hay là để cho vị này Bách Hiểu Xanh cho ngươi nói đi. Trần Tấn Nguyên nhìn về phía Kim Lão. Kim Lão đỡ đỡ mắt kiếng cười nói. Thật ra thì bí mật này cũng không tính vào đâu. Trên giang hồ hơi lớn một chút môn phái cũng giải trừ cách trong kết quả. Biết tại sao tê quy xảy ra hiện nay cuối thời cổ võ sao? Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, bày tỏ không biết. Mình chính là một mới vào giang hồ tay mơ, làm sao biết? Thiên địa linh khí. Kim Lão phun ra mấy chữ. Võ giả đến cảnh giới hậu thiên đã không thể chỉ dựa vào một vị khổ tu, mà là muốn hấp thu thiên địa linh khí cho mình dùng, nếu không, tuy là tu luyện tới chết già cũng rất khó có đột phá. Ở thời đại thượng cổ, trên địa cầu này linh khí đầy đủ, linh mạch đất lành vô số, nhưng là ra khỏi rất nhiều người mạnh, liền lấy cách chúng ta hơi gần Xuân Thu chiến quốc vậy đoạn thời gian mà nói. Khi đó nhưng mà tiên thiên khắp nơi, cảnh giới võ đạo kim đan người mạnh cũng không phải số ít, bách gia chư tử tranh hùng, tê quy cổ võ cực thịnh một thời. cái này cùng hôm nay cuối thời cổ võ có quan hệ thế nào? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ nói. Làm sao không quan hệ, phải biết, ở Tê Quy, nhưng mà cái vương quyền trên hết xã hội, những cái kia cao cầm quyền bính đế vương tương tương há sẽ để cho cường đại cổ võ giả uy hiếp được bọn họ đế quốc Giang Sơn. Cho nên mới có Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn học trò, Hán Vũ Đế thôi chuốt bách ra độc tôn nho thuật. Cái này tựa hồ cũng không có quan hệ gì chứ. Phải biết đẳng cấp cao cổ võ giả, không khác nào xã hội hiện đại bom nguyên tử đầu, những cái kia đế quốc vương hầu vì củng cố mình Giang Sơn, khó mà tránh khỏi sẽ cùng cổ võ giả đại chiến. Mấy ngàn năm qua toàn bộ trên trái đất linh mạch bị đại chiến phá hủy cách hơn nửa. Đầu 600 năm, Minh Thái Tổ thống nhất Tê Quy là trừ đi cổ võ giả cách này bên gối ưu hoạn, lấy chúng sanh tánh mạng làm uy hiếp. Để cho lúc ấy Tê Quy cuối cùng hai người cảnh giới võ đạo kim đan cổ võ giả, Lưu Bá Ôn cùng Trương Tam Phong, liên thủ đem trên trái đất một điều cuối cùng linh mạch chặt đứt tuyệt cổ võ giả con đường tu luyện, lấy củng cố nó đế quốc Giang Sơn, vạn thế cơ nghiệp. Những năm gần đây, tán bộ trên địa cầu linh khí đã càng ngày càng mỏng manh, người luyện võ càng ngày càng thiếu, cũng càng ngày càng khó đột phá tới cảnh giới cao hơn. Dần dần liền hình thành hôm nay cuối thời cổ võ. Trần Tấn Nguyên ngây ngẩn nghe, không nghĩ tới Tê Quy, lịch sử ở trên còn có như vậy một đoạn bí văn. Bất quá Lưu Bá Ôn cùng Trương Tam Phong hai người, là cho Tê Quy, võ giả lưu lại một đường sinh cơ, cũng không có đem linh mạch chặt đứt, mà là đem phong ấn. Không chỉ có như vậy, hai người còn dùng trọn đời công lực câu động địa mạch, thi triển nghịch thiên thuật, tu bổ những cái kia bị tổn thương linh mạch. Lưu Bá Ôn lưu lại tiên đoán, phong ấm giải trừ lúc chính là linh mạch tu bổ ngày, đến lúc đó cuối thời biến thành thịnh thế, cổ võ ức sẽ hưng thịnh. Kim lão càng nói càng là hưng phấn, những thứ khác mấy người cũng là trong mắt sáng lên, tựa hồ rất mong đợi hôm đó đến. Kim lão nói ngày phong ấm giải trừ, chẳng lẽ chính là ở nơi này năm nay? Trần Tấn Nguyên hỏi. Kim lão gật đầu một cái. Xác thực nói, hẳn ở cuối năm nay. Cuối năm nay, đó không phải là năm 2012 mà, Tây Phương tiên đoán ngày tận thế. Trần Tấn Nguyên một tiếng kêu sợ hãi. Ha ha ha. Mấy người gặp Trần Tấn Nguyên lần này bộ dáng cũng nhìn không được bật cười. Kim lão nói. Cái gì ngày tận thế, bất quá là thế giới thay đổi cái dạng mà thôi. Không cần kinh ngạc như vậy. Ngày cuối cùng nói đến đúng là lời nói vô căn cứ. Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, phương giác mình thất thố, có chút đại kinh tiểu quái, bất quá cái này Lưu Bá Ôn tiên đoán cùng Tây Phương tiên đoán cũng đến gần một khối, xem ra không chỉ Tê Quy mới có người mạnh ạ. Trần Tấn Nguyên cẩn thận suy nghĩ một chút, 2012 linh khí hồi phục, Tê Quy cổ võ ức sẽ hưng thịnh, đây đối với Tê Quy. Ngoài ra quốc gia mà nói có thể không phải là ngày tận thế sao? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/link.ho/gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Thượng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 177. Tàng bảo khố lấy bảo. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Kỳ quái không thể tất cả đại cổ võ thế lực tất cả đều khai sơn. Một cái sức lực đi thế tục giới lách. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Nghe Kim lão mà nói, Trần Tấn Nguyên trong lòng bừng tỉnh. Trong lòng mơ hồ có chút bị tin tức này rung động. Trần thí chủ, Như Lai thần trưởng uy lực vô cùng lớn. Xin thí chủ dùng cẩn thận. Trước khi đi Thích Tín đối với Trần Tấn Nguyên nói, cho đến bây giờ hắn còn đang suy nghĩ Trần Tấn Nguyên nói cái đó gọi đạo chọc người rốt cuộc là ai, có phải hay không là Thiếu Lâm tự vị tiền bối kia. Mấy người sau khi đi Trần Tấn Nguyên trong lòng khó mà yên ổn, thật muốn giống như Kim Lão nói như vậy, 2012 linh khí hồi phục. Sợ rằng cái thế giới này thật thì phải đổi cách bộ dáng, đến lúc đó mặc dù linh khí không sẽ lập tức khôi phục lại thời đại thượng cổ loại trạng thái kia, Nhưng là không nghi ngờ chút nào là linh khí trở về sẽ để cho tập võ trở nên dễ dàng hơn. Cổ võ giả sợ rằng sẽ quang minh chánh đại xuất hiện ở người thế tục trước mặt. Bây giờ cách cuối năm còn có mấy tháng thời gian, cũng không biết mình có thể hay không đuổi ở trước đó đột phá tiên thiên. Nếu không đến lúc đó tình thế ba quyệt vân duyệt, sợ là rất khó tự vệ. Suy nghĩ một chút liền trầm trầm thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Tấn Nguyên bị trên mặt truyền tới tao ngứa đánh thức, mở mắt vừa thấy thần điêu đang dùng nó vẫy màu vàng sẫm lông chim ở trên mặt mình loạn cọ kêu mình thức dậy. Xoay mình đứng lên vừa thấy trời đã sáng choang, bận bịu một phen rửa mặt sau đó, vội vã đi kim đỉnh chạy đi. Nga mi trên kim đỉnh, lôi đài đã bị hủy đi, dưới lôi đài đất đai bị xúc xước tầng một. Nhưng là vẫn có thể thấy từng miếng màu đỏ sẫm vết máu, gió núi thổi qua trong không khí tản ra một loạt mùi máu tanh tỏ rõ hôm qua nơi này phát sinh khủng bố một màn. Trên kim đỉnh người rất ít, so với trước mấy ngày rầm rộ tới muốn tiêu điều liền rất nhiều, ngày hôm qua vậy một trận thảm tuyệt nhân hoàn tàn sát, để cho rất nhiều người cũng không dám lại tới cái này cửa luyện ngục. Trừ mấy đệ tử của đại môn phái, chỉ có lác đác không có mấy cái tán tu kim trên đỉnh đã chưa đủ trăm người. Trần Tấn Nguyên đến lúc, rất nhiều người đều đã đến đông đủ, mình không sai biệt lắm lại thành cuối cùng đến. Đi tới trước đài chủ tịch Tiết Thanh Sơn đám người đã sớm chờ ở nơi đó đợi, đi qua cả đêm khôi phục Tiết Thanh Sơn đã khôi phục thần thái, vậy kêu là Hoàng Tiêu cô gái. Sắc mặt tái nhợt dọa người, tựa như được một cơn bệnh nặng tùy thời cũng có thể chết vậy. Thấy Trần Tấn Nguyên, Hoàng Tiêu hung hãn nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, trong tròng mắt tràn đầy sát ý. Trần Tấn Nguyên không nhịn được dùng mình một cái, nhanh chóng quay đầu sang một bên, không để ý nàng. Trên chủ tịch đài Hoàng Bích Lạc tựa hồ là phát hiện Trần Tấn Nguyên công lực đột phá, thấy Trần Tấn Nguyên lúc trên mặt thoáng qua vẻ kinh dị. Các ngươi ba vị chính là lần này tỷ võ trước top 3, phía dưới liền mời ba vị theo bần ni nhập ta phái Nga Mi tàng bảo khố chọn bảo vật. Bất quá trước đó thanh minh các ngươi một người chỉ có thể lựa chọn vậy bảo vật mang đi. Tụi minh gặp người đã đến đông đủ, liền mở miệng tuyên bố, nói xong chuyển hướng Bạch Vô Hà đám người nói, các ngươi ba người ở chỗ này chờ đợi, chờ ba vị này lấy bảo sau đó. Cùng nhau nữa nhập tẩy tượng trì tu luyện. Nói xong tụi minh liền xuống lôi đài thẳng ở phía trước dẫn đường, ba người theo sát lên. Phái Nga Mi tàng bảo khố xây cất ở một ngọn núi bích sau trong lòng núi. Ba người đi theo tụi minh sau lưng, do tụi minh mang quẻo vòng vo đi tới một ngọn núi bích trước. Trên vách núi một tòa lớn cửa đá, trên cửa đá treo một thanh khổng lồ tạ đá, tụi minh móc ra một cái chìa khóa, ở tạ đá ở trên chơi đùa một phen, tạ đá liền mở ra, lấy tay đẩy một cái, cửa đá ca ca mở. Bên trong một mảnh đen nhánh, tụi minh ở trên vách đá nhấn một cái, cũng không biết chạm phải cơ quan gì, tàng bảo khố bên trong lê lết thẳng sáng lên mười mấy con cây nến, ngọn lửa sáng ngời đem tàng bảo khố bên trong chiếu sáng trưng. Ba vị chọn đi, mỗi một người chỉ cho phép lấy vậy, thời hạn nửa giờ, ba vị xin bắt chặt thời gian. Tụi minh nói, cái này tàng bảo khố rất rộng rãi, ước chừng có hơn ngàn mơ hai bên trong bày la liệt bày đầy nhiều loại bảo vật. Trần Tấn Nguyên nhìn vòng quanh một vòng, nổi danh người thư họa, có diều Việt câu xoa, binh khí khôi giáp, vàng mỹ ngọc, thậm chí còn có rất nhiều lớn tuổi hơn dược liệu. Trần Tấn Nguyên dường như nuốt nước miếng, cái này phái Nga Mi quả nhiên không hổ hơi lớn phái, vẫn là có chút nổi tình. Nhiều loại bảo vật sáng chói hoa mắt cầu, Trần Tấn Nguyên có chút không thể nào ra tay cảm giác. Chỉ có nửa canh giờ chọn thời gian, Trần Tấn Nguyên cũng không thời gian nho nhỏ chọn, thần thức mở ra, đem tàng bảo khố bao phủ, nhanh chóng quét qua. Ồ, đây là cái gì? Một cái thả đầy khôi giáp dưới cái giá, để một món bẩn thỉu quần áo, Trần Tấn Nguyên thần thức quét qua lại có thể không thể đem xuyên thấu, Trần Tấn Nguyên nhất thời hứng thú, mình thần thức không thể mặc thấu, nhất định là có cổ quái. Trần Tấn Nguyên hào hứng chạy tới, đưa tay thì phải đem món đó quần áo nhặt lên. Ti! Thật là đau, Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm giác tay mình ngón tay thật giống như bị kim ngủ đông liền một chút vậy, đau đớn kịch liệt để cho toàn bộ tay cũng chết lặng, không nhịn được đem mới vừa cầm ở trong tay món đó quần áo ném ra ngoài. Gặp Trần Tấn Nguyên dị trạng, Tiết Thanh Sơn cùng Hoàng Tiêu đi tới, Tiết Thanh Sơn nói. Trần huynh đệ, thế nào, ngươi không có sao chứ? Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, tỏ ý mình không có sao. Hoàng Tiêu nhìn xuống đất ở trên món đó bẩn quần áo, trên mặt tái nhợt treo một tia cười nhạo. Ta làm chuyện gì xảy ra, nguyên lai là một thu mua đồ phế thải. Ngươi! Tiết Thanh Sơn nghe vậy muốn phải phản bác, bị Trần Tấn Nguyên ngăn lại. Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cách không để ý đến Hoàng Tiêu. Hoàng Tiêu đòi cách không vui, xoay người rời đi tìm Bảo đi. Gặp Trần Tấn Nguyên không có sao, Tiết Thanh Sơn cũng xoay người rời đi. Dẫu sao thời gian có hạn, hắn còn không có tìm được gọi tâm đắc bảo bối. Hai người rời đi, Trần Tấn Nguyên thận trọng nhìn xem trên đất món đó bẩn thỉu quần áo, xít lại gần vừa thấy, vậy trên y phục hiện đầy trông, bất quá đều không phải là dựng lên, mà là như vảy cá vậy chặt chẽ sắp hàng. Mình mới vừa rồi nhặt lên quần áo thời điểm, ngón tay vừa vặn phất ở đó trông ở trên, bái nó ban tặng, ngón tay đã đỏ bừng. Thận trọng nắm quần áo góc bên đem nói lên, cái này quần áo cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành, nhẹ bỗng mềm mại như không, rất nhỏ đúng dịp, giống như một cái áo lót vậy nhuyễn giáp, dùng sức kéo một cái, vải vóc thật là bền chắc, Trần Tấn Nguyên cơ hồ dùng toàn lực, vậy nhuyễn giáp cũng không gặp biến hình. Là cái bảo bối. Trần Tấn Nguyên cơ hồ có thể khẳng định trong lòng linh quang chớp mắt thua một tia nội lực ngã vậy nhuyễn giáp trên. Thử, một hồi nhỏ không thể nghe được thúy hưởng, chỉ gặp vậy nhuyễn giáp ở trên rầm rạp chẳng chịt trông toàn bộ đều dựng lên, từng cây một lóe rầm rạp hàn mang để cho người chút nào không dám hoài nghi nó sắc bén. Trần Tấn Nguyên thu hồi nội lực, vậy từng cây một trông ngay tức thì vừa mềm phục liền xuống. Trần Tấn Nguyên mừng rỡ, quả thật là cái bảo bối tốt, cái này hộ thân nhuyễn giáp thật là thần, chỉ cần thua một tia nội lực đi vào. Vậy cũng đâm liền dơ lên, vật này mặc lên người, ở phòng ngự đồng thời còn bổ sung thêm công kích, không cần thời điểm thu hồi nội lực trông liền phục liền xuống, như vậy còn có thể tránh làm mình bị thương người, hơn nữa mặc lên người còn có thể một phòng ngừa thần thức xình coi, mặc dù không biết có thể hay không còn có người và mình vậy có thần thức, nhưng là nhiều một đạo phòng vệ vẫn là tốt. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http. Try em. Com xùa trái linh ho thông gian xùa trái siêu cấp cổ võ tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 178 Nguyễn Vị Giáp côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trần Tấn Nguyên dường như thán được lời lớn. Mặc dù cái này nhuyễn giáp nhìn qua bẩn thỉu, nhưng là cầm đi ra ngoài tắm một cái không phải tốt, liền nó, Trần Tấn Nguyên cũng không do dự, trong tay xách nhuyễn giáp liền đi ra ngoài. Tụ Minh sớm ở ngoài cửa chờ, gặp Trần Tấn Nguyên đi ra, hỏi. Chọn xong. Tụ Minh gặp Trần Tấn Nguyên trên tay bẩn quần áo, nhìn Trần Tấn Nguyên trong mắt mang quái gì, tựa hồ muốn nói. Ngươi tìm như thế nửa ngày tìm tới một cái như vậy đồ bẩn. Chọn xong ở nơi này đợi một chút đi. Tụ Minh nói. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng đứng ở một bên. Không lâu Tiết Thanh Sơn hai người cũng lần lượt đi ra. Tiết Thanh Sơn cầm trong tay một cây đen nhánh cây gậy. Trần Tấn Nguyên buồn nôn. Cái này Tiết đại ca thật đúng là nhớ không quên lão bổn hành ạ. Đi kia cũng cầm cây kêu hoa côn. Trần Tấn Nguyên một cách đoạt lấy, buông tay bên trong điên liền điên, cái này cây gậy sợ là có hơn ngàn cân sức nặng, ngược lại là thích hợp Tiết Thanh Sơn sử dụng. Mà Hoàng Tiêu cầm trong tay một đóa huyết sắc linh chi, có chừng trưởng thành hai cái lớn chừng bàn tay, toàn thân tản ra ửng đỏ huyết khí. Tụ Minh thấy Hoàng Tiêu vật trong tay, trên mặt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, rõ ràng có một tia đau lòng cảm giác. Hoàng Tiêu nhìn Trần Tấn Nguyên hai người một cái tên là Hoa Tử, một cái thu mua đồ phế thải, hai người thật đúng là thật phối hợp. Tiết Thanh Sơn nghe vậy có chút nổ tung, Trần Tấn Nguyên ngược lại không cùng nàng vậy kiến thức, mình bảo bối này mặc dù không nổi bật, nhưng là nhất định phải so với trên tay nàng vậy đó linh chi tốt hơn trăm lần. Cô gái, nói chuyện đừng như vậy hướng, nếu không sau này cũng không có người đàn ông dám muốn ngươi, ngươi liền chuẩn bị làm ni cô đi. Trần Tấn Nguyên mỉm cười nói, nghe vào hình như là thiện ý khuyên giải. Hoàng Tiêu trong mắt lóe lên một tia hàn mang, ngay sau đó che giấu đi xuống, không nói thêm gì nữa. Ho khan một cái, ho khan một cái, bên cạnh truyền tới tằng hắng một tiếng, xoay người vừa thấy là Tuệ Minh sắc mặt có chút không tốt. Ách, sư thái, ta không phải nói ngươi. Trần Tấn Nguyên bảo mồ hôi, bận bịu khoát tay một cái, sợ Tuệ Minh hiểu lầm, mình thật là ngay trước hòa thượng mắng con lừa ngốc. Tuệ Minh nhíu mày một cái nói. Tốt lắm đi thôi, mọi người vẫn chờ. Vừa nói liền đem tàng bảo khố cửa khóa lại, cái chìa khóa thiếp thân giấu kỹ, mang ba người từ trước đến giờ chỗ đi. Rất nhiều người thấy Tiết Thanh Sơn trong tay cây gậy xấu xí cũng muốn cười, bất quá Tiết Thanh Sơn ngược lại là không cảm giác chút nào. Kim lão nhìn xem, gật đầu một cái, không sai, là đồ tốt. Cắt, một cây cây nhóm lửa còn là đồ tốt. Diệp Bác thấy Tiết Thanh Sơn vật trong tay, trong lòng cũng rất là căm tức, đại cơ hội tốt bị thằng nhóc này cho lãng phí, đào liền như thế nửa ngày, lại có thể liền lấy cây cây nhóm lửa đi ra. Hề hề, cái này cây gậy, mặc dù không bằng ngươi cái bang đả cẩu bổng, nhưng cũng không mất là một món bảo vật. Kim lão cười một tiếng, từ Tiết Thanh Sơn trên tay nhận lấy cây gậy. Nặng 0,5 tấn cây gậy ở tay hắn ở trên nhưng nhẹ như không có vật gì, tất cả mọi người đều không dám xem nhẹ cái này mạo diệt cổ già. Kim lão tay cầm cây gậy, nội lực đi vào trong một rót. Ông! Theo một tiếng ông minh, cây gậy ánh sáng đại thịnh, kim lão đi khán đài bên cạnh chỗ trống trải vung lên, một cái trượng dài hư ảnh trong nháy mắt ngưng phát hiện. Xa nhìn giống như nắm một cây to lớn cây gậy, kim lão nắm cây gậy một đầu, mà một đầu khác nhưng là lớn vô cùng. Oành! Tư ảnh đập xuống đất, phát ra một tiếng điếc tai nổ ầm, phảng phất là bị vật thật đập trúng vậy. Tư ảnh tiêu tán, bị đập trúng địa phương, lưu lại một cái rãnh sâu hoắm. Người ngoài thấy dường như đập lưới, không nghĩ tới cái này cây gậy nhìn qua không bắt mắt, uy lực ngược lại là kinh người. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, lời này xem ra cũng rất thích hợp vật này à. Trần Tấn Nguyên trên mặt cũng là thoáng qua một vẻ kinh ngạc, cái này cây gậy ngược lại là cùng Vương Tiểu Nhị thả châu roi một cách loại hình, là một tốt thần binh lợi khí. Kim lão thu hồi trường côn, cười một tiếng, đưa cho Tiết Thanh Sơn, thật ra thì vật này à, thật đúng là một cây cây nhóm lửa, vốn là cuối nhà Nguyên thời điểm Thiếu Lâm tự một vị hỏa công đầu đà vật. Sau khi được mấy lầm chuyển tay trở thành Nga mi vật, không nghĩ tới lại bị đặt ở tàng bảo khố trong, nhưng là có chút minh châu bị long đong. Kim lão vừa nói lắc đầu một cái. Nga mi tất cả mọi người mặt phát hiện lung túng, kim lão lời này khó tránh khỏi cho người một loại phái Nga mi hạng mục không biết châu ngọc cảm giác. Thật ra thì phái Nga mi là biết thứ này, nhưng là đồ chơi này dáng dấp quá xấu xí. Phái Nga mi đều là nữ đệ tử, ai nguyện ý khiến cho cái này, cho nên mới một mực tích chứ đặt ở tàng bảo khố trong. Đầu kia, Hoàng Tiêu cũng cầm trong tay huyết sắc linh chi giao cho Hoàng Bích Lạc trên tay. Hoàng Bích Lạc trên mặt thật là hài lòng, không sai, trăm năm huyết linh chi chuyến này không có tới uổng. Hoàng Bích Lạc lời vừa ra miệng, Diệu Chân mặt hiện lên nhức nhối, tầm thường linh chi căn bản là tấm không tới trăm năm thuốc linh. Linh chi là một loại lớn thật khuẩn thực vật, từ thật thể ở giã ngoại vậy cũng chỉ có thể tích trữ sống mấy tháng, thời gian lâu dài liền sẽ từ từ nát vụn hết. Hơn nữa linh chi cũng không phải là tuổi càng lâu liền hiệu quả càng tốt, tuổi dáng dấp đều đã bằng gỗ hóa, rất khó hấp thu nữa nó sức thuốc. Nhưng là huyết linh chi này nhưng là bất đồng, sinh lớn lên ở huyết khí đầy đủ địa phương. Cái gì gọi là huyết khí đầy đủ? Ngày hôm qua buổi sáng kim đỉnh, liền có thể miễn cưỡng gọi là huyết khí đầy đủ. Huyết linh chi này hoàn toàn chính là bị huyết khí bồi bổ lớn lên, cho nên đối với tư bổ nguyên khí có hiệu quả, cũng khó trách Hoàng Tiêu sẽ chọn nó. Hừ, trăm năm huyết linh chi thì như thế nào, ngươi con gái này thọ nguyên tiêu hao hơn nửa, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào có thể sử dụng nó bổ hồi sao? Diệp Bác gặp không quen Hoàng Bích Lạc bộ kia bộ dáng, lên tiếng đỉnh một chút Hoàng Bích Lạc phổi. Hoàng Bích Lạc nhưng là cười to, cười rất thoải mái, thấy Diệp Bác dường như phùng mang trợn mắt. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, Diệp Bác nói. Tiểu tử, ngươi tìm bảo bối đâu? Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, phất phất tay ở giữa nguyễn giáp. Ngươi sẽ không nói cho lão ăn mày, đây chính là ngươi tìm bảo bối chứ? Ngươi nếu không nói, lão nhân gia ta còn lấy là ngươi cầm khối khăn trải bàn đâu? Diệp Bác rủi mắt một cái, cho rằng Trần Tấn Nguyên là đang cùng hắn làm trò đùa. Trên đài dưới đài nghe được Diệp Bác lời đều nở nụ cười, bất quá chỉ có một người không cười, Kim Lão. Kim Lão cẩn thận nhìn Trần Tấn Nguyên trong tay nhuyễn giáp, mặt hiện lên vẻ kinh dị càng ngày càng thịnh, đột nhiên lập tức từ trên cái băng ghế đứng lên, bước nhanh đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, hai tay run run từ Trần Tấn Nguyên trên tay đem nhuyễn giáp nhận lấy. Đây là nhuyễn vị giáp. Thật sự là nhuyễn vị giáp. Kim Lão kích động đến trên mặt bắp thịt đều run rẩy động. Diệu Chân Nico vừa nghe nhuyễn vị giáp đại danh cũng là cả kinh, lập tức từ trên ghế đứng lên, từ Kim Lão trong tay đoạt lấy nhuyễn giáp, nho nhỏ tường tận, ánh mắt càng ngày càng sáng. Ánh mắt kia xen lẫn hưng phấn, mê luyến cùng không thôi, cuối cùng Diệu Chân ngẩng đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên có chút bất đắc dĩ thở dài. Những người khác thấy khó hiểu kỳ diệu, không biết rõ tại sao khối này vải rách có thể để cho bọn họ như thế rung động. Cái này nhuyễn vị giáp là Nga Mi Khai Sơn tổ sư thiếp thân vật, mặc lên người nhưng mà công hiệu phi phàm, không chỉ có thể phòng ngự, hơn nữa còn có thể gây tổn thương cho người, nó lực phòng ngự hết sức khủng bố, chỉ cần rót vào rất ít nội lực, liền có thể chịu đựng ở cao hơn mình đếm cảnh giới cao thủ một kích toàn lực. Nga Mi trên dưới vốn lấy làm cho này nhuyễn vị giáp đã theo tổ sư hạ táng, lại không nghĩ rằng lại còn ở Nga Mi tàng bảo khố trong, hơn nữa còn bị Trần Tấn Nguyên tìm được. Kiều, xem hình Nga Mi tẩy tượng trì hơi TTB sơ di ký lô gam 10 cờ trip con xuyệt trái hình ảnh xuyệt trái dơ xuyệt trái tê gơ xuyệt trái gơ 6 xuyệt trái mơ 20 xuyệt trái dơ 6 xuyệt trái xe xuyệt trái 1 cơ 6 ít sát 7 ghi môn 8116 cơ phẩy 350,230 b gơ côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. Http trai em com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 179 Nga Mi tẩy tượng trì. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Diệu Chân chỉ có thể thở dài, có chút lưu luyến đem nhuyễn vị giáp giao đến Trần Tấn Nguyên trên tay. Mình lại không thể trước mặt nhiều người như vậy, tự thực nó nói, đem cái này nhuyễn giáp thu hồi. Lần này phái Nga Mi có thể là thật xuống vốn gốc. Trần Thiếu Hiệp, vật này là ta Nga Mi tổ sư di vật, nếu để cho ngươi lấy được, đó chính là hữu duyên, xin thí chủ thật tốt giữ. Diệu Chân mặt có chút đỏ, vật này ở phái Nga Mi trong tay thành một khối lao khăn trải bàn, mình nhưng còn muốn cho người khác tốt tốt giữ. Trưởng môn yên tâm, Trần Mỗ ổn định làm thật tốt gìn giữ, sẽ không lại để cho nó bị bụi bặm ô nhục. Trần Tấn Nguyên nói. Diệu Chân nét mặt già nua đỏ hơn. Một bên Hoàng Tiêu nghe Kim Lão nói Trần Tấn Nguyên trong tay khăn trải bàn là trong truyền thuyết nhuyễn vị giáp, nhất thời nhìn về phía Trần Tấn Nguyên ánh mắt có chút quái dị. Hề hề, anh bạn trẻ thật là người có phúc, lần này có thể coi như là lượm cách đại lọt. Kim Lão cười nói. Trần Tấn Nguyên cũng là vui sướng cười một tiếng. Tốt lắm, ba vị nếu đã chọn xong bảo vật, vậy thì chuẩn bị vào tẩy tượng trì đi. Các vị có 3 ngày thời gian đột phá cảnh giới, 3 ngày sau, bỏ mặc 6 vị thiếu hiệp có đột phá hay không cảnh giới, đều phải đi ra. Nếu như 3 ngày còn chưa đột phá, vậy cho dù cho các vị nhiều hơn nữa thời gian cũng không khả năng đột phá. Tẩy tượng trì một người cả đời chỉ có thể đi vào một lần, xin các vị thật tốt chắc chắn cơ hội này. Tổ Minh nói. Dưới đài đều là một mảnh ánh mắt hâm mộ, tẩy tượng trì à, đây chính là có thể trợ giúp võ giả đột phá cảnh giới địa phương tốt à. Nga Mi Tẩy Tượng Trì. Cái này Nga Mi Tẩy Tượng Trì cũng không phải là thế tục trong mắt cái đó Tẩy Tượng Trì, chân chính Tẩy Tượng Trì đang đến gần Kim Đỉnh, cách đó không xa một ngọn núi đỉnh núi một mảnh trong rừng rậm, tương truyền Phổ Hiền Bồ Tát cưới giống đi qua núi Nga Mi, nó ngồi xuống trắng giống từng ở nơi này trong ao nước tắm, cho nên một phe này ao gọi là Tẩy Tượng Trì. Nơi đây địa mạch đặc thù, trời xanh thì có một cổ lực lượng thần kỳ, có thể trợ giúp võ giả tu luyện. Sau khi được Nga Mi triều đại tổ sư ở chỗ này bày kỳ môn trận pháp, hội tụ thiên địa linh khí gần ngàn năm đọng lại xuống bên trong linh khí, nhưng là nếu so với phía ngoài dày đặc một ít, là một tu luyện đột phá địa phương tốt. Nhưng là bởi vì là mỗi một người chỉ có lần đầu tiên đi vào mới có thể được cái loại đó lực lượng thần bí trợ giúp. Cho nên phái Nga Mi bao gồm Diệu Chân Lão Ni Cô ở bên trong đám kia Ni Cô cơ hồ đều không có đi vào. Cách này Tẩy Tượng Trì cơ hồ là được phái Nga Mi một cách trưng bày. Sáu người theo tuổi Minh Ni Cô đi vào rừng rậm, trong rừng cây cao to xâm xâm, trên đường cũng mọc đầy cỏ dại. Đi mấy bước tuổi Minh ngừng lại. Mấy người cũng dừng lại, nghi hoặc nhìn tuổi Minh Tẩy Tượng Trì đâu. Nơi này đừng nói ao, chính là một giọt nước cũng không thấy được. Có chẳng qua là từng viên đại thụ che trời cùng từng miếng thấp lùn bui cây. Tuệ Minh không nói gì, đi thẳng tới bên tay phải một cây đại thụ trước, trường kiếm trong tay vung lên trực tiếp cắm vào thân cây trong. Ngay sau đó Trần Tấn Nguyên đám người liền vô cùng kinh ngạc phát hiện cảnh vật trước mắt phát sanh biến hóa. Giống như đột nhiên cảnh tượng chuyển đổi vậy, trước mặt đột nhiên thay đổi cái dạng, một tòa am đường xuất hiện ở sáu trước mặt người, tình cảnh hết sức dị dị, mấy người cũng lập tức ngây ngẩn. Kỳ môn trận pháp. Trần Tấn Nguyên gặp qua Thiếu Lâm từ phía sau núi kỳ môn trận pháp, lần này ở chỗ này thấy trong lòng cũng là không che giấu được kinh ngạc, trận pháp này thật đúng là thần kỳ, lại có thể để cho người ta thị giác sinh ra ảo giác. Thấy đều là hư ảo. Mấy người trong lòng cũng đang cảm thán trận pháp mị lực. Cái này am đường rất lớn, môn bài trên viết Tẩy Tượng Am ba cái đầy đủ kinh tang thương chữ to, trước mặt một tòa đen thui cửa thật chặt nhắm, phía trên khóa một cái đại khóa đã sớm dì xét, tựa hồ đã rất lâu không có ai đã tới. Tụ Minh tiến lên đem đại khóa mở ra, đem cửa đẩy ra, liền vọt đến một bên đối với sáu nhân đạo. Tốt lắm, các ngươi vào đi thôi, nhớ, ba ngày sau, bỏ mặc có đột phá hay không, đều phải đi ra. Sáu người gật đầu một cái, không kịp đợi vọt vào. Dọc theo đường đi cũng không việc gì canh phòng, sáu người đi vào trong hồi lâu, mới rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết Nga Mi Linh Ao Tẩy Tượng Trì. Một mảnh mênh mông trống giống trong sân, đứng sừng sững 72 cây trắng nõn như ngọc đồ sổ trụ đá lớn tử. Mà ở nơi này ở giữa chính là một phe có bầu dục trạng phải thiên nhiên linh ao, có chừng trên trăm thước vuông tròn, trong ao lòng lẻ tẻ phân bố rất nhiều thạch đài, mặt ao ở trên hiện lên màu sữa sương mù, đem toàn bộ ao bao phủ ở bên trong tản ra một loạt mùi thơm, hít một hơi liền cho người một loại tâm thần sảng khoái cảm giác, trong đầu một mảnh trấn tĩnh. Nghe cái này mặt ao ở trên truyền ra mùi thơm, Trần Tấn Nguyên cảm giác mình bên trong đan điền một hồi vô hình sợ hãi, âm dương nhị khí tạo thành âm dương cầu tựa như muốn sôi trào vậy, hai tròng mắt không nhìn được tỏa sáng, cái này Tẩy Tượng Trì quả thật thần kỳ. Trần Tấn Nguyên nhìn xem vậy cao vút 72 cây lấp lánh rực rỡ đồ sổ cây cột lớn, cái này chỉ sợ sẽ là phái Nga Mi triều đại tổ sư bày ra tổ linh trận pháp chứ. Vậy mặt ao ở trên sôi trào nồng nặc xương trắng, giống như bị vững vàng trói buộc ở vậy, làm sao cũng không trốn thoát vậy 72 cây cột cao vút phạm vi chỉ ở mặt ao ở trên bồng bềnh. Mấy người cũng say mê ở đó loại vô cùng sảng khoái trong cảm giác, một lúc lâu mới có người phục hồi tinh thần lại. Các vị, vẫn là bắt chặt thời gian đột phá đi, nếu không ba ngày vừa qua cơ hội này liền uổng công lãng phí. Tiết Thanh Sơn nói, tất cả mọi người kịp phản ứng, Vương Tiểu Nhị cùng Viên Mộc nhanh chóng cởi quần áo, nhảy vào Tẩy Tượng Trì bên trong, đi trong ao thạch đài bơi đi. Bên bờ còn lại Trần Tấn Nguyên, Tiết Thanh Sơn, Bạch Vô Hà cùng Hoàng Tiêu bốn người. Hai người người anh em, chúng ta cũng đi thôi, hai người huynh đệ đều là thiên phú hơn người, lần này đi ra sợ rằng chúng ta chênh lệch lại phải kéo lớn. Tiết Thanh Sơn nói. Tiết đại ca nói Bạch Mỗ xấu hổ vạn phần ạ, ta chính là một tầng 10 võ giả nhỏ, nào dám cùng hai vị huynh đệ so với thiên phú, nơi này nếu bàn về thiên phú, chỉ sợ cũng Trần huynh đệ mạnh nhất. Bạch Vô Hà quạt xíp hợp lại, có chút xấu hổ cười nói. Hề hề, các ngươi nói nơi nào mà nói, chúng ta mọi người đều phải cố gắng mới là. Trần Tấn Nguyên sờ một cái chóp mũi cười nói, thật ra thì hắn là người trong nhà biết nhà mình chuyện, lần này vào tẩy tượng trì Trần Tấn Nguyên hoàn toàn cũng chưa có đối với đột phá cảnh giới ôm bất kỳ hy vọng nào, coi như tẩy tượng trì mạnh mẽ đi nữa cũng khẳng định không chống nổi không gian trói buộc, điểm này tự biết Trần Tấn Nguyên vẫn phải có. Mình cùng những thứ khác cổ võ giả không giống nhau, nếu muốn đột phá cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thăng cấp. Lần này mục đích chủ yếu lại là vì Hứa Mộng trong miệng Quan Âm Hàn Thiền tới. Hoàng Tiêu liếc ba người một cái, hướng về phía Trần Tấn Nguyên hừ nhẹ một tiếng, tăng lên búng một cái, mũi chân ở mặt ao ở trên hư điểm mấy cái thi triển khinh công đi trong ao đi. Ba người im lặng nhìn nhau một cái, mới vừa muốn tung người nhập ao. Nào ngờ, mặt ao ở trên đột nhiên truyền tới phúc thông một tiếng vang thật lớn, có thể nhất định là vật nặng rơi xuống nước thanh âm, ngay sau đó mặt ao ở trên dâng lên một hồi sóng nước. Thanh âm này đang lẳng lặng mặt ao ở trên tỏ ra đặc biệt là vượt trội, tình huống gì? Ba người trong đầu cũng toát ra một cái dấu hỏi thật to. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Try em. Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt.